Cảm thụ được bốn phía từng đạo ánh mắt nóng hừng hực, Tô Hạo nộ hỏa công tâm, đứng dậy chiều tiểu lâu lao ra. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, tu vi dường như bị phong ấn. Chết tiệt ngu xuẩn, chết tiệt lao già kia, ta tha không các ngươi. Hắn ám giống một tiếng, xoay người chạy đến đoàn người, túi đầu, một đường chạy như điên. Hắn khi nào từng chịu đựng loại đãi ngộ này? Đơn giản là cả đời không còn cách nào xóa sỉ nhục a. Kế tiếp, hắn lại đi mấy nhà tử lâu, nhưng kết quả, so với tiến nhập đệ một quán rượu lúc còn thảm hơn, chẳng những lọt vào tiểu nhị ác ngữ tưng ra, còn bị lần lượt hành hung. Mắt thấy trạng vạng sắp xảy ra, hắn hầu như tuyệt vọng. Rốt cục, hắn mang theo thấp phòng tâm, tiến nhập một nhà tên là Tử La Lầu tiểu lâu lúc, bên trong quản sự thu lưu hắn. Tiểu lâu này chẳng những rất lớn, còn rất xa hoa, là danh môn vọng tộc tụ hội chọn đầu chi địa. Bởi vì sinh ý quá tốt, quản sự đem một vài cơ bản thưởng thức, cùng với chú ý sự hạng nói cho Tô Hạo phía sau, liền khiến một cái tiểu nhị dẫn hắn đi ra sau thay quần áo. Mặc đặc chế y phục phía sau, hắn cũng không nhịn được tự dễ ước, nguyên lai hắn mặc vào tiểu nhị phục sức, cùng những thứ khác tiểu nhị cũng không có gì bất đồng. Mang theo khổ sở tâm tình, hắn tiến nhập đại đường, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bưng trà dâng nước, quét tước bàn ăn. Còn muốn chịu được khách nhân trào phúng và khinh thường. Hắn thực sự nhanh chịu đủ, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng thịnh vượng. Phẫn nộ trong hắn, có vẻ nôn nóng không gì sánh được. Cho một bàn khách nhân mang thức ăn lên thời điểm, không cẩn thận lật út một cái bầu rượu, rượu văng đến bên cạnh khách nhân trên người. Đây là một cái trung niên đại hán, lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, vừa nhìn chính là không người dễ chê. Xú tiểu tử, ngươi không có trưởng con mắt sao? Đại hán giận tí mặt, một cước đá vào Tô Hạo trên bụng, Tô Hạo tại chỗ một cái ngã gục, mới ngã xuống đất. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Tô Hạo vội vàng đứng dậy, chịu nhận lỗi. Thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Hắn là nay thiên tần tới, còn có chút không thuần thủ, chỗ đắc tội, mong rằng huynh đệ thứ lỗi. Cái kia quản sự thấy thế, vội vã qua đây hòa giải. 220-20 chương 2220, quỷ chết tại đây. Gờ tờ. Đại hán cười lạnh nói, mới tới thì thế nào? Ngày hôm nay nếu là hắn không cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, đem những này sái rơi rượu cho lão tử liếm sạch, lão tử liền tháo dỡ cái này tử la lâu. Ẩm. Khí thế của hắn phóng ra ngoài. Rõ ràng là nhất tôn đại viên mãn chí tôn. Ngươi muốn chết? Tô Hạo trong con ngươi nhất thời hiện ra nồng nặc sát cơ. Quản sự quát lên, tìm chết là ngươi mới đúng, còn không mau dựa theo vị đại nhân này nói đi làm. Lại còn dám chúng ta, ngươi chán sống đúng hay không? Ngươi đến, cho ta lôi ra sát. Đại viên mãn chí tôn ở cổ chiến trường toán không cái gì, nhưng ở tinh thần đại lục cũng số một số hai cường giả, hắn tử la lâu đắc tội không nổi. Vài cái tiểu nhị rất nhanh chạy tới, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Tô Hạo thân thể run lên. Hắn rốt cục ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Ở chỗ này, không có gia gia bảo hộ hắn, càng không có hai gia gia nịch hắn, hắn chỉ là lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, mặc dù chết, cũng không còn người sẽ đồng tình hắn. Hắn đã không phải là trước kia cái kia Tô Thiếu. Hiện tại, hắn chỉ là một tiểu lầu tiểu nhị. Không thể chết được, ta nhất định phải sống tiếp. Hắn cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, đạo, xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Còn xin ngươi đại nhân đại lượng, không nên cùng ta tiểu nhân vật này một dạng tính toán. Đại hán cười lạnh nói, đem trên đất rượu cho ta liếm sạch, ta liền tha thứ ngươi. Tô Hạo hai tay chết tử địa nắm chặt cùng một chỗ, triệt để buông tha tự tôn, quỳ dạp trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, vô thiên xuất hiện. La Thiên Tôn. Quản sự trong mắt trừng. Bái kiến tu La Thiên Tôn. Giờ khắc này, vô luận là tử la lầu tiểu nhị, vẫn là thực khách, đều quỳ xuống đất lê bái, thần sắc cung kính không gì sánh được. Vô Thiên thản nhiên nói, đều đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, đều là lui sang một bên, thất cung tất kính. Người tại sao lại ở đây? Tô Hạo kinh sợ không gì sánh được, mất mặt như vậy một màn, cư nhiên bị Vô Thiên tên hôn đản này thấy, sau đó còn làm người như thế nào a? Vô Thiên đạo, cái này là thế giới của ta muốn đi đâu, còn cần hướng ngươi bẩm báo sao? Ngươi! Tô Hạo như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, cả người lửa giận ngập trời, quát lên. Cái này có phải hay không an bài của ngươi? Vô Thiên đạo, là sắp xếp của ta thì như thế nào? Ngươi thật hèn hạ, cư nhiên quan báo tư thủ, ta ra ra thực sự là mắt mù, cư nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Tô Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập án độc, như là hận không thể đem Vô Thiên ăn sống nuốt tươi. Vô Thiên vung tay lên, mang theo Tô Hạo phủ xuống ở thánh địa trong ruộng thuốc, đạo, từ nay về sau, ngươi ở nơi này bắn lý do dược điển, nếu như tổn thương một gốc cây thần thụy, kết quả của ngươi sẽ so với trước kia còn thảm. Không đợi Tô Hạo phản ứng kịp, Vô Thiên lần thứ hai tin tức vô ảnh. Vô Thiên, ta muốn cùng ngươi không chết không nớt. Trở lại thần hậu, Tô Hạo nhất thời nhịn không được dơ thẳng lên trời giống giận. Nhiều như vậy thần tụy. Nhưng khi hắn nhìn thấy bốn phía linh tụy lúc, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên linh hoa, thiên hồn thảo, thiên linh thảo, địa hồn thảo, địa nguyên linh thảo. Cư nhiên toàn bộ là thiên tôn thần dược. Cái này cần có bao nhiêu? Vài tỷ bội cây. Vẫn là mấy một tỷ. Hoặc là mấy chục tỷ. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa, cư nhiên có một mảnh như vậy nguy nga dược điển. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Bằng không thiên đại ca thủ đoạn, chỉ là một bữa ăn sáng, không có gì hay đại kinh tiểu quái. Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tô Hạo cả kinh, theo tiếng nhìn lại, lúc này ngay mấy vạn dặm có hơn, thấy một cái khí chất bất phàm chàng thanh niên, đang cúi đầu, kiểm tra bốn phía thần tụy tình huống. Tô Hạo trong mắt hiện ra một hiếu kỳ, sải bước đi tới, hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào. Chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cười nói, ta gọi Lý Thiên Long, ngươi có thể tiến nhập thánh địa, nói rõ cũng là không thiên lớn bạn của ca, ngươi đã bảo ta Thiên Long đi. Bằng hữu, Tô Hạo có chút ngây người, cỡ nào châm chọc hai chữ A. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười hỏi có thể nói cho ta một chút ngươi không thiên chuyện của đại ca tích sao. Lý Thiên Long cười nói, đương nhiên có thể, chẳng qua là ta biết đến cũng không toàn diện, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi hỏi một chút cha ta bọn họ đều là nhìn không thiên đại ca lớn lên người, đối với hắn hiểu rõ. Tô Hạo đạo, phụ thân ngươi bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Ngay thiên thành trong đình viện. Lý Thiên Long ngón tay chỉ thiên thành nào đó một cái phương hướng. Tô Hạo chiều đình viện mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, cùng Lý Thiên Long rỗi danh trò chuyện. Đồng thời, tinh thần đại lục một tỏa trong đại điện. Thái cổ chúa tể, Lam Long, Hắc Ưng, Lục Mãng Xà, Lăng Thần Dạ, còn có mấy cái lao đầu, bọn họ đều là thái cổ đại lục nhân vật cao tầng, tụ tập đầy đủ một đường. Nhưng không có người nào nói, đều là cúi đầu, thần sắc rất khó nhìn. Lam Long đạo, chúa tể, ngươi muốn nghĩ biện pháp mới được a? Hắc Ưng đạo, đúng nha, viễn cổ, thượng cổ, thánh giới, thần mãng giới, thời không thần toa, thậm chí ngay cả chỉ có ngông lớn thành bóng tối, đều được sinh tử áo nghĩa truyền thừa dấu ấn, chúng ta mạnh nhất thái cổ đại lục lại không được, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp. Hai người mở miệng, đánh vỡ không khí nơi này. Mấy cái lao đầu ngẩng đầu nhìn nhãn thái cổ chúa tể, đều không khỏi nhíu mày, có một tia ý trách cứ. Bởi vì trước đây phân phối hàng vũ thần cách một chuyện, thái cổ đại lục trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sau lại, Hiên Viên Ngạo chẳng những công khai giảng giải sinh tử áo nghĩa, còn ngưng tụ ra truyền thừa dấu ấn, vô tư cống hiến ra đến, mấy cái khác đại lục người đều được, duy chỉ có thái cổ đại lục, bị Hiên Viên Ngạo bài xích ra ngoài. Hiên Viên Ngạo tuy là lòng mang thương sinh, nhưng cũng là tùy theo từng người, giống thái cổ chúa tể như thế người ích kỷ, hắn cũng không cần thiết mặt mũi. Lúc đầu, thái cổ chúa tể còn là một bộ không sao cả tư thế, thậm chí vừa nhìn thấy Hiên Viên Ngạo quay đầu đã đi, bất tiết nhất cố. Bởi vì hắn thấy, nghe được Hiên Viên kiêu ngạo giảng giải liền cũng đủ. Thế nhưng chậm rãi hắn mới phát hiện, sinh tử áo nghĩa vượt qua xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này hắn mới hối hận không kịp, nếu có thể đạt được một viên truyền thừa dấu ấn, thật là tốt biết bao à. Bởi vì truyền thừa dấu ấn bên trong bao hàm tin tức, so với Hiên Viên Ngạo trong miệng nói giải được còn tinh tế hơn. Như thần mãng thiên tôn, kỳ lân lớn tổ đám người, hiện tại cũng đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Lại như lớn giới chủ, Âu Dương Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Thiên. Thậm chí, ngay cả đang ở Diệt Thiên chiến tộc Tư Không Yên Nhiên, cùng với đang ở Hảo Giác chiến tộc Tiêm Nhược Linh, đều lần lượt ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Đây hết thảy đều là truyền thừa con dấu công lao. Nhìn mấy phương thế lực, không ngừng có người ngộ ra sinh tử áo nghĩa, viễn cổ đại lục người đỏ mắt. Vì vậy thì có hiện tại một màn này. Nhìn mọi người mang theo trách cứ nhãn thần, thái cổ chúa tể cả giận nói, cái này có thể trách ta sao? Là Vô Thiên ở thần chiến tràng trước đối với chúng ta người xuất thủ, sát Bạch Phượng cùng Hồng Vân không nói, còn phế bỏ Lăng Phong, hiện tại ta đối với hắn có thành kiến không được sao? Lăng Thần Dạ đạo, phụ thân, ta nói rồi, đây hết thảy đều là của ta sai lầm. Thái cổ chúa tể đạo, bất kể có phải hay không là lỗi lầm của ngươi, hắn cũng không thể nói sắt liền giết đi, hắn làm như vậy, đem ta thái cổ đại lục bộ mặt đặt nơi nào? Lục Mãng Xà than thở, khả năng khi hắn không thiên nhãn trong, ta thái cổ đại lục chỉ là một đám ố hợp chi chúng. Một cái hắc ý lão nhân nói, những thứ này chuyện cũ năm xưa, cũng đừng xuống dòng sao. Nhanh nghĩ biện pháp, làm ra một viên truyền thừa dấu ấn mới là then chốt. Hiên Viên Ngạo hôm nay đã rời đi, không biết tung tích. Còn lại thế lực đối với chúng ta ý kiến thâm hậu, chắc chắn sẽ không đem truyền thừa của bọn họ dấu ấn cho chúng ta, nhất là thượng cổ đại lục Phong Hoa Lữ. Hơn nữa, bọn họ chọn lựa ra những người đó, hiện tại cũng đã thành công dung hợp hàng vũ thần cách, chúng ta cũng không dám cường đoạt. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có thể đi tìm. Hắc Hưng nói đến đây, không nói tiếp nữa. Nguyên nhân là mọi người đều biết, hắn nói cái này nhân loại, chính là mảnh thế giới này chúa tể, vô thiên. Lam Long cười khổ nói, chúng ta bây giờ còn có mặt mũi đi tìm vô thiên sao. Hắc Hưng than thở, liền coi như chúng ta hậu chứ kiểm bị đi tìm hắn, hắn cũng không thấy sẽ cho chúng ta. Mọi người gật đầu. Lăng Thần Dạ trầm ngâm chốc lát, đứng lên nói, đây là chúng ta đường ra duy nhất, không thể buông tha, ta sẽ đi ngay bây giờ thánh điện tìm vô thiên, chỉ cần hắn bằng lòng đáp lại, coi như để cho ta lấy cái chết tạ tội, ta cũng không thể nói là. Lục Mãng xả khớp hàm khẽ cắn, đạo, tiểu thư, ta cùng đi với ngươi. Còn có ta. Ta cũng đi. Lam Long cùng Hắc Ưng cũng lần lượt đứng dậy. Bọn họ đều là cùng vô thiên có đụng chạm người, lần này đi vào thánh điện, bọn họ đã ôm quyết tâm liều chết. Thế nhưng, bọn họ cũng chưa thành công leo lên cân nhắc quyết định điện. Mới đến chân núi, đã bị ba mới thành lập hàng vũ cản hạ. Ta cũng không biết, các ngươi thái cổ đại lục làm sao còn có khuôn mặt chạy đến tìm không thiên đại nhân. Đại nhân đang bế quan, không rảnh tiếp thấy các ngươi. Từ đâu tới trở về nơi đó, đừng ở chỗ này trướng mắt. Ba mới thành lập hàng vũ vô tình cửa trách. Không nhìn thấy vô thiên, ta cũng sẽ không đi. Lăng Thần Dạ quật cường nói. Xin hãy ba vị, đi thông báo một tiếng. Lục Mãng xả ba người nhìn nhau, quỳ trên mặt đất, miệng đồng thanh khẩn cầu. Không có khả năng, đại nhân có lệnh trước đây, những người không có nhiệm vụ, không cho tiến vào thánh điện. Một người trong đó mới thành lập hàng vũ vung tay lên, cuồng phong gào thét, lập tức bốn người liền còn như lá rách trong gió, bay ra thánh điện phạm vi, nện vào trong một khu rừng rậm rạp. Quay một tiếng, vài cái hố sâu phơi bày ra. Tiểu thư, ngươi như thế nào đây? Lục Mãng xả ba nhân lang bái đứng lên, vội vàng chạy đến Lăng Thần Dạ bên người. Quan tâm nói, ta không sao, chúng ta nữa. Lăng Thần Dạ cắn chặt răng, đứng lên, lần thứ hai chiều thánh điện đi tới. Dám can đảm lại bước vào thánh điện nửa bước, sắt vô xá. Nhưng mới vừa đi tới nơi ranh giới, cái kia mới thành lập hàng vũ tiếng quát quần quận mà đến, mang theo thấu xương sát khí. Lăng Thần Dạ sắc mặt âm trầm bất định. Đột nhiên, nàng đi tới một khối trên đá lớn mặt, phù phù một tiếng, quỳ xuống, lớn bên trong đôi mắt hiện lên không gì sánh được ánh sáng kiên định, ken ken có lực nói ra. Không nhìn thấy vô thiên, ta liền quỵ chết tại đây. Lục Mãng xả ba người cũng quỳ theo sau lưng nàng. Các nàng hình như là đùa thật. Vậy hãy để cho các nàng quỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các nàng có thể quỵ bao lâu, hừ. Không sai, sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy, so với thái cổ đại lục còn muốn người ích kỷ, đều là các nàng tự tìm, không đáng đồng tình. Ba mới thành lập hàng vũ đều là vẻ mặt lạnh lùng, vô thiên đối với này sự tình, cũng là không biết chút nào. H.E. Chương 2221, Nguyên Thủy Chi Địa. Giang giác. Ầm ầm. Trên tòa thánh điện vô ích, năm thì 10 họa sẽ có lôi kiếp đến trái đất. Mỗi lần thấy lôi kiếp, cùng với người độ kiếp, Lăng Thần Dạ bốn người liền không ngừng hâm mộ. Đồng thời trong lòng hối ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là Lăng Thần Dạ. Nếu như trước đây không ngây thơ như vậy, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống như vậy tình cảnh. Có thể nói, thái cổ đại lục sẽ biến thành cục diện hôm nay, cơ bản đều là của nàng trách nhiệm. Thần phủ tình huống cùng thánh điện hầu như không có sai biệt. Nghe nghiệp nghiệp luyện hóa thần cách, đã không còn cách nào tu luyện, mỗi ngày đều ngồi ở bên hồ nước, nhìn như là đang uống rượu, phơi nắng thái dương, trên thực tế là tại giám thị thánh sơn. Hắn phải nhớ kỹ mỗi một tu vi cá nhân, như vậy mới có thể giúp đến vô thiên. Hoang cổ thiên hạt cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, như là đã không để bụng buồn nguyên chi tâm. Còn như Diệp Điện, từ bị phạt đóng chặt phía sau, cũng nữa không biết mặt, cũng không còn người biết hắn tình huống hiện tại. Cùng với hắn tâm lý suy nghĩ. Thời gian như thoi đưa, nửa năm trôi qua. Hôm nay, hoang cổ thiên hạt rốt cục hiện tại mặt. Hắn đứng ở trên thánh sơn vô ích, ngẩng đầu nhìn lên nổi thương khung, con ngươi tinh quang bạo dũng, dường như có thể xuyên thủng đất trời, nhìn thấu tương lai. Bạch. Nghe nghiệp nghiệp trước tiên liền chú ý tới hoang cổ thiên hạt, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, đứng dậy bước ra một bước, phủ xuống ở hoang cổ thiên hạt bên cạnh, chắp tay nói, xin chào đại nhân. Hoang cổ thiên hạt không nói gì. Trong con ngươi tinh quang càng phát ra sán lạ. Làm cái gì? Nghe nghiệp nghiệp âm thầm lẩm bẩm. Tiểu ma thần, cho dù ngươi dung hợp bổn nguyên chi tâm, cũng không khả năng có cơ hội trở mình. Sau một hồi lâu, hoang cổ thiên hạt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập trâm trọng. Tiểu ma thần đã dung hợp thành công. Nghe nói, nghe nghiệp nghiệp tâm lý đại hỉ, nhưng tiếp tục lại nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, hoang cổ thiên hạt hiện tại hẳn là lo lắng mới đúng, có thể vì sao còn tự tin như vậy? Hoang cổ thiên hạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nghe nghiệp nghiệp, phân phó nói, khiến mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi trước cựu tiên môn. Hử! Nghe Nghiệp Nghiệp lăng lăng, hầu nghi nói, cửu tiên môn chìa khóa không phải còn không tìm được. Chúng ta không tìm được, không có nghĩa là Đông Châu nhân cũng không tìm được, ngươi chỉ cần dẫn người đi cửu tiên môn yên tĩnh chờ liền vâng. Hoang Cổ Thiên Hạt nhàn nhạt lời nói, liền xoay người tiến nhập Thánh Sơn. Hắn làm sao biết? Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý kinh nghi vạn phần. Cùng lúc đó, ha ha, cân nhắc quyết định trên điện vô ích, tiểu ma thần đứng ngạo nghễ hư không, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tóc dài ở trong cuồng phong loạn vũ, quần áo phần phật, cả người khí thế bức người. Trước người, lơ lửng một viên thất thải thần tinh, không tì vết vô cấu, tản ra lóa mắt thần huy. Thành công sao? Vô Thiên từ lầu gỗ nhỏ lướt đi, rơi vào tiểu ma thần trước người, mỉm cười nhìn hắn. Tiểu ma thần tiếng cười vừa thu lại, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, gật đầu nói, không sai, đại công cáo thành. Lần này, chúng ta rốt cục có quyền chủ động. Vô Thiên nói nhỏ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nỗ lực lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng hoàn thành nhất kiện đáng giá ăn mừng đại sự. Đúng nha, hôm nay chúng ta, rốt cuộc không cần e ngại Hoang Cổ Thiên Hạt, chỉ tiếc, Gia Gia không ở, chẳng qua nếu như Gia Gia dưới suối vàng biết, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui mừng. Tiểu ma thần đạo. Vô Thiên gật đầu. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn trở nên vô cùng kích động, đạo, đại ca, có thể hay không mang ta đi giới ngoại. Giới ngoại, là hắn khát vọng đã lâu địa phương. Hắn muốn đi xem, giới ngoại rốt cuộc là dạng gì. Lại có thể hay không tìm được cha mẹ ruột. Tiểu ma thần đạo, đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng đang muốn đi nhìn một cái, bất quá đi trước Luân Hồi Thành, nói cho Tô lão bọn họ tin vui này. Được. Vô Thiên gật đầu. Sư ba. Nhưng vào lúc này, mấy đạo tiếng xe gió truyền đến, đã thấy Lăng Thần Dạ bốn người, còn như từng đạo nhanh như tia chớp, chiều cân nhắc quyết định điện rất nhanh bay đi. Thực sự là minh ngoan bất linh. Ba người kia mới thành lập hàng vũ phóng lên cao, để ngang bốn người phía trước, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Lăng Thần Dạ tứ thân thể người cứng đờ, đình ở hư không, cách không cầu xin nhìn Vô Thiên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhíu nhíu mi. Một người trong đó mới thành lập hàng vũ quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, chắp tay nói, đại nhân, thực sự là xin lỗi, chúng ta lập tức đem các nàng văng ra. Là ngươi. Nhìn thấy người này, Không Thiên Mục Trung bỏ lên một vẻ kinh ngạc. Mới thành lập hàng vũ đạo, đại nhân còn nhớ rõ ta. Vô Thiên cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như gọi Đủ Thái Bình. Đủ Thái Bình không người nói, chính là thuộc hạ. Vô Thiên đạo, bên cạnh ngươi hai vị này, phải là anh em ruột của ngươi, đủ nhân nghĩa, đủ đạo đức đi. Mặt khác hai cái mới thành lập hàng vũ cũng xoay người, không người nói, thuộc hạ nhân nghĩa, thuộc hạ đạo đức, tham kiến đại nhân. Huynh đệ ba người đều không nghĩ tới, Vô Thiên lại thực sự nhớ cho bọn họ. Kỳ thực, Vô Thiên có thể nhận ra ba người, là bởi vì ba người tướng mạo, cho hắn ấn tượng rất thâm. Ba người tuy là một mẹ đồng bào thân huynh đệ, nhưng tướng mạo cũng khác nhau trời vực. Đủ Thái Bình gầy trơ cả xương, gầy kỳ thực cũng chẳng có gì lạ, bởi vì trên đời gầy không ít người, nhưng lại thiên hắn còn rất cao, nhìn qua hãy cùng cái cây gậy trúc tựa như. Nhưng mà Đủ Nhân Nghĩa lại xuất kỳ ải, chẳng những ải, còn rất đen, nói xong khó nghe một chút, cùng heo vô biệt. Đủ Đạo Đức coi như bình thường, không cao không lùn, không mập không ốm, tương đối coi được. Bọn họ đều là thượng cổ đại lục người, trước đây Vô Thiên trở thành Đông Vực Thánh Tôn thời điểm, còn từng dẫn quá bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, huynh đệ ba người ôm một viên lòng cảm ơn, chủ động tìm được Phong Hoa Lữ, muốn tới dung hợp thần cách. Vô Thiên cười nói, khổ cực các ngươi. Không khổ cực. Có thể lần thứ hai hơi lớn người hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Sau đó có chuyện gì, xin hãy đại nhân xin cứ việc phân phó. Huynh đệ ba người đạo. Vô Thiên gật đầu, nhìn nhãn xa xa Lăng Thần Dạ mấy người, hỏi các nàng là chuyện gì xảy ra. Đủ Thái Bình đạo, các nàng muốn gặp mặt đại nhân ngươi, nhưng bị chúng ta đuổi ra thánh điện. Bất quá nửa năm qua này, các nàng vẫn quỵ ở bên ngoài, nếu như đại nhân không muốn gặp các nàng, chúng ta bây giờ liền đem các nàng đánh ra đi. Quỵ nửa năm. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, trầm ngâm một chút, đạo, làm cho các nàng qua đây. Các ngươi qua đây. Đủ Thái Bình xoay người nhìn về phía bốn người quát lạnh một tiếng, sau đó huynh đệ ba người liền cung kính đứng ở Vô Thiên phía sau. Nghe vậy, Lăng Thần Dạ trong lòng vui vẻ, mang theo Lục Mãng Xà ba người, cấp tốc đi tới Vô Thiên trước người. Không Thiên vấn đạo, tìm ta có việc sao? Lăng Thần Dạ phức tạp nhìn Vô Thiên, ngầm thật sâu thở dài, túi đầu nói, chúng ta là đến xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, đều là chuyện nhỏ, không quan hệ. Cái này tha thứ chúng ta. Bốn người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, Vô Thiên có thể sẽ nhân cơ hội làm khó dễ bọn họ, có thể bây giờ lại không có, người này lúc nào trở nên tốt như vậy nói. Vô Thiên phất tay nói, các ngươi có thể đi trở về. Thấy Vô Thiên hạ lệnh trục khách, Lăng Thần Dạ trong lòng hoảng hốt, vội hỏi, Vô Thiên, ngươi có thể hay không cho chúng ta một viên về sinh tử áo nghĩa truyền thừa dấu ấn? Ta biết điều thỉnh cầu này có chút đường đột, nhưng bây giờ chúng ta thực sự đã không có cách nào khác. Tưởng đẹp, trước đây phụ thân ngươi không phải rất duyên sao? Muốn nếu đổi lại là ta, thật đúng là không mặt mũi mở cái miệng này. Đủ Thái Bình ba người châm trọng, bốn người cúi đầu, mất mặt đối với mấy người. Tiểu Ma Thần cười nhạt nói, tiểu đệ, ngược lại chỉ là con kiến hôi, cho bọn hắn cũng không thể nói là, nếu như lần sau bọn họ còn dám lô mãng, trực tiếp sát là được. Vô Thiên gật đầu nói, vậy ý theo đại ca nói. Đạt được truyền thừa dấu ấn, Lăng Thần Dạ bốn người là vô cùng cảm kích. Đợi các nàng mang theo truyền thừa dấu ấn sau khi trở về, Thái Cổ Chúa Tể cùng một đám lão cổ hủ cũng là kinh hỉ như điên, cảm tạ trời đất, rốt cục đợi được cơ hội trở mình. Luân hồi thành. Biết được tiểu ma thần đã dung hợp bổn nguyên tri tâm, Tô lão, Hy lão, Thất Mặt Ma Bi cũng tương tự vui mừng quá đỗi. Hiện tại, Đông Châu mới tính triệt để thoát khỏi ức hiếp vận mệnh. Cũng lại còn có một cái tin tốt. Cuối cùng nửa năm, Thất Mặt Ma Bi cũng rốt cuộc đến tín ngưỡng chi lực. Mặc dù không có cùng Hoang Cổ Thiên Hạt giao chiến lúc như vậy bằng bạc, nhưng cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt. Mấy người đang trong lương đình trò chuyện một hồi, Vô Thiên mà bắt đầu thúc giục tiểu ma thần. Khi Tô lão tam người biết được, hai người lại muốn đi giới ngoại, cũng không nhịn được sinh ra đi theo nhìn một chút ý niệm trong đầu. Nhưng cuối cùng, bọn họ bỏ ý niệm này đi. Bởi vì luân hồi thành còn cần bọn họ trấn thủ. Bạch! Tiểu ma thần vung tay lên, mang theo Vô Thiên tiến vào một cái mở tối địa phương. Cái này cái địa phương vô biên vô hạn, nhưng phóng nhãn bốn phía, không có thứ gì, yên lặng. Hai người mê man. Không Thiên vấn đạo, đại ca, đây là đâu? Tiểu ma thần lắc đầu nói, ta cũng không biết. Vô Thiên cau mày nói, ngươi không phải đã dung hợp bổn nguyên tri tâm, vì sao không có đến giới ngoại? Còn là nói, nơi này chính là giới ngoại. Tiểu ma thần đạo, ta thật không biết, tuy nói ta đã dung hợp bổn nguyên tri tâm, nhưng cũng không được sáng thế thần ký ức, đối với mảnh thế giới này cấu tạo, còn hoàn toàn không biết gì cả. Vốn tưởng rằng, có thể là một chuyện rất đơn giản, nhưng hiện tại xem ra, không phải bình thường phức tạp. Vô Thiên nghe vậy, tâm lý không khỏi bỏ lên tràn đầy thất vọng. Tiểu ma thần thấy thế, trong lòng không đành lòng, an ủi, đừng có gấp, chúng ta đi trước bốn phía tìm nhìn. Được. Vô Thiên gật đầu. Vì vậy hai người ở nơi này mảnh nhỏ không gian quỷ dị trong, bắt đầu đi loanh quanh. Nhưng mà một đường không phát hiện Nhâm Hà Đông Tây. Ta còn cũng không tin cái này tà. Tiểu ma thần cũng tới tính tỉnh. Đừng uổng phí tâm cơ, các ngươi không có khả năng đến giới ngoại. Đột nhiên. Nhất đạo tiếng cười lạnh truyền vào hai người trong hai. Bạch. Vô Thiên hai người đồng tử co rút lại, đồng nhiên xoay người lại nhìn lại, liền thấy Hoang Cổ Thiên Hạt đứng ở cách đó không xa, đang giễu cợt xem của bọn hắn. Ngươi tại sao lại ở đây? Tiểu ma thần mâu tử hàn quang bạo dũng. Ngươi có thể ở nơi này, ta vì sao thì không thể ở nơi này? Huống thật nếu nói, ta so với ngươi càng hiểu rõ nơi đây. Hoang Cổ Thiên Hạt lạnh lùng nói, quét mắt bốn phía, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Ngươi biết cái này là cái gì địa phương? Vô Thiên hai người kinh nghi nhìn hắn, có vài phần chờ mong. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, ta chỉ biết là, nơi đây tên là Nguyên Thủy Chi Địa, nhưng vì sao gọi Nguyên Thủy Chi Địa, vừa có tác dụng gì, ta hoàn toàn không biết, bởi vì ta cũng không còn đi qua giới ngoại, Chúa Tể cũng không có từng nói với ta. Điều đó không có khả năng. Tiểu ma thần quả quyết nói, Hoang Cổ Thiên Hạt là sáng thế thần tọa kỵ, theo sáng thế thần mấy chục tỷ năm, làm sao có thể không có đi qua giới ngoại. Hắn tuyệt đối đang nói dối. Chương 2222, cự mãng kịch độc. Vô Thiên nhíu mày. Hắn lại cảm giác có dũng khí, Hoang Cổ Thiên Hạt cũng không có nói láo. Mặc dù không có bất luận căn cứ gì. Các ngươi thích tin hay không? Hoang Cổ Thiên Hạt nhìn nhãn hai người, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Tên khốn đáng chết này, khẳng định đang lừa dối ta, tiểu đệ, ta dự định tạm thời lưu lại nơi này, nghiên cứu thật kỹ một chút, cửu tiên môn chuyện liền từ ngươi đi xử lý. Tiểu ma thần đạo. Vô Thiên đạo. Ngươi không đi cửu tiên môn sao? Tiểu ma thần đạo, ta không thể đi. Nếu như hắn cũng đi cửu tiên môn, Hoang Cổ Thiên Hạt nhất định sẽ nhân cơ hội hủy diệt Đông Châu. Đồng dạng, nếu Hoang Cổ Thiên Hạt dám đi cửu tiên môn, hắn cũng sẽ không chút do dự đi vào hủy diệt thần phủ. Vô Thiên là cái người thông minh, tinh tế vừa nghĩ cũng liền biết. Trở lại luân hồi phong phía sau, đứng ở trong lương đỉnh, nhìn phía dưới thành trì, hắn trầm mặc không nói. Ôm tâm tình kích động, tiến nhập Nguyên Thủy Chi Địa. Có thể kết quả lại nhất vô sở hoạch, không khỏi sẽ cảm thấy thất lạc. Đến tột cùng phải tới lúc nào, mới có thể tìm được phụ thân, mẫu thân. Hắn muốn lại dùng vận mệnh thuật đi tính một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông tha cái ý niệm này. Bởi vì hắn sợ lại một lần nữa thất vọng. Cong. len ken. Không lâu sau, luân hồi phong truyền ra nhất đạo tiếng đàn, mang theo yêu thương cùng phiền muộn. Đừng xem tiểu tử này mặt ngoài kiên cường, kỳ thực nội tâm phi thường nhu nhược. Đúng nha, đàn của hắn âm thanh, liền đại biểu hắn tâm tình bây giờ. Đối diện lầu gỗ trước, Tô lão lưỡng người đứng song vai, trong mắt có một vẻ lo âu. Một chút phía sau, cự bi cũng từ trong một lâu bay ra, huyền phù ở Tô lão bên cạnh hai người, dặn dò, kế tiếp thì đi cựu tiên môn, đừng quấy rầy hắn, khiến hắn điều chỉnh tốt tâm tính. Hai người gật đầu. Sau nửa canh giờ, vô thiên hai tay khẽ vướt với cầm huyền thượng, tiếng đàn hơi ngừng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen, con ngươi lóe ra sinh huy. Chỉ có nỗ lực đi xuống, mới có thể thấy quang minh. Hắn nói nhỏ một tiếng, thu hồi không khói cầm, phập phồng cảm xúc cũng rốt cục bình tĩnh lại. Đứng dậy, hắn nhìn về phía Tô lão tam người, cười nói, cho các ngươi đợi lâu. Bạch. Ba người phủ xuống ở trong lương đỉnh. Tô lão đạo, chuẩn bị xong sao? Vô thiên gật đầu nói, tùy thời có thể xuất phát. Kế tiếp, Tô lão tam người bắt đầu giảng thuật cựu tiên môn tình huống, cùng với nhân viên an bài. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua. Cự bi dặn dò đạo, chúng ta biết đều đã nói cho ngươi biết, không biết này, chỉ có thể ngươi chậm rãi đi khai quật, hảo hảo lợi dụng ta cho phân thân của ngươi, cẩn thận một chút. Nói xong, cự bi thần lực dâng lên, trước người lại ngưng tụ ra một mặt thạch bi, mà mì này thạch bi hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào không thiên thể bên trong. Ừ. Vô thiên gật đầu. Cự bi đạo, Tô lão, mở ra tế đàn. Được. Tô lão vung tay lên, mở ra một cánh truyền tống tế đàn, sau đó lại đem thất cái chìa khóa, giao cho vô thiên. Ba vị tiền bối, Đông Châu liền dựa vào các ngươi. Vô thiên nắm chìa khóa, hướng về phía cự bi cùng Tô lão hai người không người cúi đầu, liền dứt khoát bước trên tế đàn. Khi lão cười nói, ngươi liền yên tâm đi thôi, lão thân cam đoan với ngươi, chờ ngươi trở về, Đông Châu nhất định vẫn còn ở đó. Vô thiên cười gật đầu, thân ảnh rất nhanh tiêu tán. Cựu tiên môn, nguy nga đứng vững ở trung ương chiến trường, tản ra cổ xưa cùng khí tức thần bí. Thời không kính, thời không thần toa, thông thiên thần mục, đều là tới từ phía sau cửa thế giới. Không hề nghi ngờ, cựu tiên môn là các đại cự đầu không gì sánh được hướng tới địa phương. Đồng dạng cũng là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Nhưng đối với vô thiên mà nói, hắn tiến nhập cựu tiên môn mục đích lớn nhất, tìm kiếm Càn Khôn Ma Thành. Hắn có loại trực giác, thần bí Càn Khôn Ma Thành, có thể biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Tỷ như, làm sao đi giới ngoại. Lại tỷ như, cha mẹ ruột của hắn. Nhưng mà, chờ hắn đi tới cựu tiên môn, phát hiện có người sớm đã chờ đợi ở đây. Vô thiên, các loại lâu như vậy, cuối cùng đem bọn ngươi đến. Nói chuyện chính là Diệp Tú Linh. Hai bên trái phải còn cung kính đứng một người, không là người khác, chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Các ngươi tại sao lại ở đây? Vô thiên quét mắt hai người, chân mày chặt vặn. Đương nhiên là chờ ngươi mở ra cựu tiên môn. Diệp Tú Linh doanh doanh cười nói, như là đã quên cửu hận, cùng lao bằng hữu cựu biệt gặp lại. Vô thiên trong lòng dùng mình. Diệp Tú Linh làm sao biết, hắn đã tìm được cựu tiên môn chìa khóa, chẳng lẽ là Nghe Nghiệp Nghiệp nói cho nàng biết. Hắn không khỏi liếc nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, Nghe Nghiệp Nghiệp lại làm như không thấy, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Không thích hợp. Vô thiên lẩm bẩm. Đổi thành trước đây, Nghe Nghiệp Nghiệp đã sớm âm thầm cho hắn đưa tin, nhưng bây giờ lại không nói tiếng nào. Quá mức khác thường. Ta nghe Tô lão bọn họ nói, đã từng hai lần đó cựu tiên môn xuất thế, các ngươi thần phủ cũng không có tham dự, làm sao nhưng bây giờ chạy tới vô giúp vui. Là bởi vì bổn nguyên chi tâm bị đoạn, mất đi dị vãng lo lắng. Vô thiên nhìn về phía Diệp Tú Linh, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Diệp Tú Linh cũng không tức giận, cười nhạt nói, nếu như ngươi không nên nói như vậy, ta cũng không phủ nhận, đừng nói nhảm, nhanh lên mở ra cựu tiên môn đi. Vô thiên lông mày nhướng lên. Xem ra muốn một mình tiến nhập cựu tiên môn, đã là không có khả năng. Bởi vì nói rõ, nếu như không mở ra cựu tiên môn, Diệp Tú Linh thì sẽ một mạch hao tổn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cựu tiên môn, rất nhanh thì ở cửa trung ương, tìm được 7 màu sắc bất đồng lỗ nhỏ. Theo thứ tự là màu đỏ, kim sắc, hoàng sắc, lam sắc, lục sắc, hắc sắc, bạch sắc. Theo Tô lão tam nhân ngôn sừng, 7 loại nhan sắc, vừa vặn đối ứng 7 đại dị bảo. Vô thiên lấy ra 7 miếng chìa khóa. Vung tay lên, hóa thành từng đạo lưu quang, phân biệt khảm nạm ở 7 lỗ nhỏ bên trong. Nhất thời, 7 loại thần quang bạo xạ ra, đẹp mắt không gì sánh được. Ồ! Vô thiên kinh nghi. Khi 7 đạo thần quang xuất hiện chi tế, lại hình thành một cái thần kỳ đồ văn, hình dạng cùng thái cực đồ rất tương tự. Nhưng càng làm cho hắn kinh nghi là, cựu tiên môn chậm chạp không có mở ra. Lẽ nào vô hiệu? Giang giác! Liền vào lúc này, kèm theo nhất đạo chói tai tiếng vang. Đồ văn trung ương trắng đen xen kẽ địa phương, đột nhiên nứt ra một cái lỗ, sau đó cấp tốc chiều hai nửa di động. Cuối cùng, hắc bạch vẻ tiêu thất, thay vào đó là một cái trượng lớn lô đen. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Diệp Tú Linh, giành trước chiều lô đen lao đi. Muốn nhặt có sẵn, không có cửa đâu. Cự bi đột nhiên xuất hiện, để ngang hai người phía trước, ma huy cổn đăng ra. Đã sớm đoán được ngươi sẽ từ đó làm khó dễ. Hoang cổ thiên hạt cũng theo đó xuất hiện, hai tay bạo thăm ra, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, cự bi cánh bị hắn mạnh mẽ câu đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Ẩm. Một trận đại chiến không thể tránh được. Nghe Nghiệp Nghiệp nhân cơ hội mang theo Diệp Tú Linh, cũng không quay đầu lại lướt vào lô đen, biến mất. Quả nhiên đều là cáo giả. Vô Thiên nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn nhãn cự bi cùng hoang cổ thiên hạt giao chiến phương hướng, cũng theo tiến nhập lô đen. Nhưng mà, vô luận là Vô Thiên ba người, vẫn là cự bi hai người, cũng không có phát hiện, còn có một đạo khác thân ảnh kế không ngày sau, tiến nhập cái kia sâu không lường được lô đen. Mấy hơi thở phía sau, cựu tiên môn phía trên lô đen tiêu thất, bảy loại thần quang cũng từ từ ảm đạm xuống. Bạch. Một lát sau, hoang cổ thiên hạt, cự bi đồng thời phủ xuống ở cựu tiên môn trước. Cự bi khinh bị nói, các ngươi người của Diệp gia, vì sao đều hèn hạ như vậy? Hoang cổ thiên hạt cười lạnh nói, trước đây các ngươi bảy cuộc cướp giật bổn nguyên chi tâm, lẽ nào sẽ không đê tiện? Được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích, chúng ta chậm rãi chờ xem. Hừ. Cự bi một tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi. Nhìn theo cự bi tiêu thất, hoang cổ thiên hạt trong mắt bò lên một sợi vẻ khinh miệt, lập tức lại nhìn nhãn cựu tiên môn, cũng hư không tiêu thất không gặp. Vô Thiên tiến nhập lỗ đen phía sau, hai mắt nhất thời bôi đen, cái gì đều không thể thấy, chỉ có thể cảm giác được, thân thể bị một cổ thần bí mật lực lượng dẫn dắt, không ngừng hướng phía trước bay đi. Không biết tất cả, khiến hắn trở nên phá lệ cẩn thận. Cũng không biết đi qua bao lâu. Phía trước, rốt cục xuất hiện ánh sáng. Dần dần, tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có chút chói mắt. Cuối cùng khi tiến vào tia sáng chi tế, hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Sau đó không lâu, hắn cảm giác được, cổ thần bí lực số lượng đột nhiên tiêu thất, thân thể cũng theo dừng lại. Chuyện này, làm sao có thể? Năng lượng nguyên tố, tinh khí, lại bàng bạc đến trình độ như vậy. Sau một khắc, trên mặt hắn đóng đầy khiếp sợ, thậm chí cũng không dám mở mắt ra. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác như là tiến nhập tổ mạch trung tâm. Bốn phía năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, chẳng những cực độ bàng bạc, còn không gì sánh được tinh thuần. Giống ngâm ở tinh khí ngưng tụ mà thành thủy dịch chung giống nhau, ngay cả tinh thần giới thánh địa, đều không thể cùng nơi đây so sánh với. Theo Vô Thiên ước đoán, trẻ măng nhất kém mấy trăm lần. Nơi đây, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Hắn sâu hít thở mấy cái khí, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tiến nhập tầm mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp. Từng bụi cổ thụ bạt địa che trời, hơn 10 người đều không thể vây kín. Từng cây một dây leo tráng kiện không gì sánh được, như cự mãng vậy trùng quanh quấn, cứng cáp mạnh mẽ. Hít kha zz hí zz. Đột nhiên, phía sau truyền đến từng đạo tiếng vang chói tai, còn có một cổ tanh tưởi cuốn tới. Vô Thiên thân lòng căng thẳng, không chút do dự phóng lên cao. Cũng liền khi hắn ly khai chi tế, một cái kinh khủng cái đuôi lớn quét ngang mà tới. Giang giác. Ầm ầm. Che trời cổ thụ nhất thời như tiểu mạch vậy, rồi ngã xuống một mảng lớn. Vài tòa 10 vạn mấy trượng cự phong, càng là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cuối cùng, cái đuôi lớn đánh vào mặt đất, đại địa chấn động mạnh một cái, theo răng rắc nổ, từng cái khe xuất hiện, cấp tốc chiều bốn phương tám hướng lan tràn đi, sâu không thấy đáy. Bùi khói, cũng là gỉa thiên tế nhật. Vật gì vậy? Vô Thiên quá sợ hãi, trôi nổi tại trên cao, nhìn phía dưới nhìn lại. Hí! Một cái bóng đen từ bụi khói chung lao ra. Dĩ nhiên là một cái đầu rắn, so với phong ốc còn muốn lớn hơn, mở miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén độc nha, đỏ thắm xà tín chân có vài thước trường, chảy một loại chất lỏng trong suốt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, cực kỳ kinh người. Các loại cả thân thể nó từ bụi khói chung lúc lao ra, không thiên nhãn hạt châu trường, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thân mình của nó, đầy đủ hơn vạn trượng. Đây mới thật sự là cự mãng. Nhưng để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị vẫn là, này cự phong lại có mới thành lập hàng vũ tu vi. Kinh khủng cự mãng phóng lên cao, trong con ngươi hiện lên u sâm ánh sáng lạnh, khiến cho e rằng thiên đều không khỏi một trận tê cả da đầu. Ầm. Hắn một quyền toàn lực đánh ra, vừa vặn đánh vào cự mãng độc nha mặt trên. Giang giác. Độc nha tại chỗ nát bấy. Nhưng độc nha lên dịch thể, dính vào trên tay hắn, như là ung nhọt tận xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đồng thời, dịch thể ẩn chứa kịch độc đang rất nhanh thối giữa hắn ra thịt, là chí thần xương. Hắn vội vã động dùng thần lực khu trừ, lại hoảng sợ phát hiện, một chốc, càng không có cách nào khu ra bên trong thân thể. Cái này độc gì? Vô Thiên vô cùng kinh hãi. 2223. Chương 2223, tổ hợp kỳ quái. Từ ăn hoang cổ thiên hạt tiên thiên linh phôi, hắn sẽ thấy cũng không trúng quá độc. Không đúng, có hai lần. Lần đầu tiên là dâm vũ xà, lần thứ hai là địa ngục máu. Nhưng là liền cái này hai lần. Đồng thời lưỡng chủng kịch độc, đều cùng kịch độc khác bất đồng. Thế nhưng, hiện tại con cự mãng này nọc độc, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, thực sự là bất khả tư nghị. Xem tới nơi này sinh vật, không thể dùng bình thường nhãn quang đối đãi. Quả quyết, hắn tự đoạn cánh tay này. Ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, mất đi cánh tay lại cấp tốc trọng sinh. Lúc này, cự mãng lần thứ hai mở miệng to như chậu máu, chiều Vô Thiên tắt tới. Độc nha bị bể nó, càng thêm táo bạo, càng thêm hung lệ. Từ đột phá đến hàng vũ sau đó, còn chẳng bao giờ cùng hàng vũ trí cường giả giao qua tay, ngày hôm nay mượn ngươi tới luyện tay một chút. Vô Thiên một bước lấn người tiến lên, cùng cự mãng điên cuồng mà chém giết. Chỉ chốc lát, vô luận là Vô Thiên, vẫn là cự mãng, cả người đều là huyết dịch rơi. Đánh rắn đánh dập đầu. Vô Thiên bắt đầu công kích cự mãng nhược điểm. Nhưng mà, bảy tấc bị vảy rắn bảo hộ, đồng thời cực kỳ cứng rắn. Hắn toàn lực một quyền oanh ở phía trên, hỏa hoa vang khắp nơi, kim loại thanh âm tê thiên liệt địa, lại chưa từng xuất hiện vết rách. Ngược lại là hắn, bị cự mãng cái đuôi lớn quét trúng, thân thể tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Nếu không có lúc trước dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, cái này hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Lực lượng này thật đúng là đáng sợ, nhưng ta cũng không phải ngồi không. Vô Thiên cả người chiến ý ngập trời, hai tay đều xuất hiện, không đánh nơi khác, chỉ đánh cự mãng bảy tấc. Mỗi lần nắm tay đánh vào vảy rắn thượng lúc, cánh tay hắn đều có thể tê dại. Đồng dạng, mỗi lần hắn cũng có bị cự mãng gây thương tích, thế cho nên thương thế càng ngày càng nặng. Nhưng bảy tấc vảy rắn còn không có nổ nát, Vô Thiên lại đối mặt mới nguy cơ. Giống. Tất cả hình thù kỳ quái mãnh thú, mang theo chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ, từ bốn phía rừng rậm chung bay ra, xông lên trên cao, đem Vô Thiên cùng cự mãng bao bọc vây quanh. Đồng thời đều không ngoại lệ, tất cả đều là hàng vũ cấp bậc tồn tại. Lớn nếu cự phong, tiểu nếu bàn thạch, hung uy kinh người. Cự mãng cũng là càng ngày càng điên cuồng. Cái đuôi lớn như một cây kình thiên trụ, quét ngang bát phương, thế không thể đỡ. Kinh khủng nọc độc khắp bầu trời phun, còn như mưa cuồng mưa tầm tã, phía dưới che trời cự mục, sơn hà đại địa đều đang nhanh chóng hư thối, trong hư không tràn ngập một cổ gây mũi tanh tưởi. Vô Thiên cần thi triển tu la cứu bước, mới có thể ở trong kẽ hở sinh tồn được. Lẽ nào ta tới đến manh thú ổ? Thế nhưng nhiều như vậy hàng vũ manh thú, cũng quá bất khả tư nghị. Vô Thiên triệt để thu hồi lòng khinh thường. Tu la chiến đấu quyền. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể động dụng thần thông. Giang giác. Chiến đấu quyền vừa, bảy tấc lên vảy rắn tại chỗ nghiền nát, sổ mảnh vụn như lưới dao sắc bén vậy. Không có vào bảy tấc huyết nhục thân bên trong, nhất thời huyết phun như trụ. Nhân loại đáng chết. Cự mãng kinh hãi thất sắc, vội vàng xoay người chạy trốn. Muốn chạy, không có môn. Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, chân đạp tu la cửu bước, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, cự mãng tốc độ lập tức chậm lại. Hắn một cước giẫm ở cự mãng trên đỉnh đầu, to lớn kia đầu tại chỗ nứt ra. Cự mãng thống khổ hét thảm lên, máu tươi từ vết rách trùng phun mạnh ra đến, nhuộm đỏ màn trời. Vô Thiên đang chuẩn bị bước ra đệ tứ chân, giải hết cự mãng tánh mạng. Nhưng đột nhiên, phía trước sổ con thú dữ chen nhau lên, trong con ngươi hung quang thiểm thước. Thấy thế, Vô Thiên sắc mặt biến đổi, không chút do dự chợt lui ra. Nhưng mà, mấy con thú dữ cũng không có đuổi theo hắn, chỉ thấy chúng nó vọt tới cự mãng trước người, lại đem cự mãng cho tháo thành tám khối, hoạt hoạt phân chia đồ ăn. Vô Thiên không khỏi một trận tóc xương vẻ sợ hãi. Mới thành lập hàng vũ manh thú, lại bị ăn sống. Nơi đây, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Giống ba. An tươi cự mãng sau đó, những thú dữ kia giơ thẳng lên trời rít gào, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Vô Thiên, đều là một bộ ý do vị tận răng rớp. Rõ ràng, chúng nó đem Vô Thiên trở thành thức ăn. Hơn nữa còn là thiếp ván đã đóng thuyền thức ăn, không có chạy. Xem ra hôm nay cần phải đại khai sát giới không thể, cũng vừa hảo thử xem cực hạn của ta ở đâu. Vô Thiên nói nhỏ. Ẩm. Hắn dẫn đầu xuất thủ, như một đầu hình người bạo lòng, trực tiếp xông vào manh thú trong đống. Giống. Sổ con thú dữ chen nhau lên, con ngươi hiện ra khát máu quan mang. Chết. Vô Thiên chân đạp tu la cứu bước, tay phải thi triển xé trời ngón tay, tay trái thi triển tu la chiến đấu quyền, mấy con thú dữ đồng thời hét thảm một tiếng, chiều bốn phía bay ngang đi. Phúc. Vô Thiên thân thể chấn động, trong miệng cũng là liên tục phun huyết. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu, lại có mấy con thú dữ vây giết mà đến, những thứ khác mạnh thú đã ở tùy thời mà phát động. Cùng lúc đó, xa xa, nhất đạo hồng quang bằng tốc độ kinh người, phủ xuống ở trên đỉnh một ngọn núi. Đây là một cái người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, người mặc một bộ vừa người trắng loan áo dài, lưỡng tấn tóc bạc trắng, báo kinh phong sương. Hắn như là nhất giới thư sinh, cả người không có lộ ra nửa điểm khí tức, lộ ra một cổ nho nhã chi khí. Lúc này hắn chỗ ở địa phương, cùng Vô Thiên khoảng cách cũng không phải rất xa, tối đa hơn 1 tỷ dặm. Thế nhưng, Vô Thiên hoàn toàn không có phát hiện hắn. Đủ để chứng minh, người này là một cường giả, thậm chí so với Vô Thiên hiếu thắng. Hắn ngắm nhìn đang cùng mãnh thú chém giết Vô Thiên, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Cùng mấy trăm đầu mới thành lập hàng vũ mãnh thú chém giết, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có mạnh mẽ như vậy thực lực, đối với ngươi làm sao chưa từng nghe nói qua, tông môn có như thế nhân vật số 1. Nếu như hắn không phải tông môn người, lại tại sao lại ở tông môn phía sau núi? Sẽ không phải là địch tông người. Người đàn ông trung niên lột bộ tự nói. Đoạn hồn. Nhất đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên nổ tung. Theo sát, người đàn ông trung niên liền cảm thụ được một cổ không gì sánh nổi hung sát chi khí, ở trong bầu trời này bộc phát ra. Đó là, hắn ánh mắt đờ đẫn, tràn ngập khiếp sợ. Đã thấy nhất đạo huyết sắc khí lãng. Lấy người đeo mặt nạ kia làm trung tâm, chiếu 4 phương 8 hướng cổn lăn đi. Nơi đi qua, này nguyên bản còn hung tàn vô cùng mãnh thú, lại đều mất đi cân bằng, nhìn phía dưới đại địa chèn đi. Kinh người hơn chính là, những thú dữ kia sinh mệnh sóng động, đang ở cấp tốc tiêu tán. Hắn thả xuất thần niệm vi hơi tra xét, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Những thú dữ kia linh hồn, cư nhiên toàn bộ tiêu thất. Đây là thần thông gì, lại khủng bố như vậy, nếu là ta có thể được, chẳng phải là... Người đàn ông trung niên nhãn lộ tinh quang, nghiễm nhiên bắt đầu sinh ra sát tâm. Vô Thiên lúc này cũng rất căm tức. Tuy là thi triển đoạn hồn, trong nháy mắt miểu sát mấy chục con manh thú, cũng khiến những thứ khác manh thu tâm như hàn bụi, nhượng bộ lui binh, nhưng cái này nhưng đều là hàng vũ thần hồn A, cứ như vậy bị hủy diệt, thật đáng tiếc. Cơ hội tốt. Người đàn ông trung niên mâu tử hàn quang lóe lên, đang chuẩn bị đánh lén. Giống. Nhưng mà lúc này, nhất đạo không gì sánh được vang dội tiếng gầm gừ từ đàng xa truyền đến. Đây là hắc lôi tiếng hô, xem ra người này tạo thành động tĩnh quá lớn, đem cũng kinh động. Người đàn ông trung niên âm thầm lẩm bẩm, nhãn quang thiểm thức gian, đột nhiên tiêu thất không thể nghi ngờ. Cũng liền ở người đàn ông trung niên biến mất đồng thời, nhất đạo màu đen lưu quang nhanh như tia chớp phá không mà đến, phủ xuống của mọi người thú phía trên. Đây là một đầu lôi thú. Nhưng cùng Vô Thiên đã gặp qua lôi thú, không phải một cái chủng loại. Con thú này có thể có dài 3 mét, cao 2 mét. Cả người tóc sợ hãi đen như mực, lượn lờ từng luồng màu đen lôi điện. Bàn về hình thể, so sánh với 4 phía manh thú, có thể nói rất nhỏ bé. Có thể vừa thấy được con thú này phủ xuống, những thứ khác manh thú như chuột thấy mèo, đều là kinh khủng muôn dạng. Lôi thú đánh giá Vô Thiên, ánh mắt từ hiếu kỳ biến thành khinh miệt. Nhân loại, ngươi biết cái này là cái gì địa phương sao? Ngươi lại biết bị ngươi giết chết những thú dữ này, là của người nào tiểu đệ sao? Nó giống như là cánh rừng rậm này đế hoàng, mắt nhìn xuống Vô Thiên. Tư thế cao ngạo không gì sánh được. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống. Đầu này lôi thú tuy là rất ngông cuồng, nhưng có cuồng tư bản. Bởi vì ngay cả hắn đều không thể nhìn thấu con thú này cảnh giới. Ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt hắn bỏ lên vẻ áy náy, chắp tay nói, thú hoàng các hạ, là bởi vì ngươi cái này chút tiểu đệ, trước đối với tại hạ xuất thủ, tại hạ mới ra tay phản kích, nếu có chỗ đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Lôi thú ngạo đạo, liền coi như bọn họ ăn ngươi, ngươi cũng không có thể phản kích. Bởi vì có thể thành vì bọn họ thức ăn, là ngươi tam sinh đã tu luyện có phúc. Như vậy chảnh. Vô Thiên hơi sừng sờ, trong con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, đạo, vậy ngươi muốn thế nào? Lôi thú quan sát Vô Thiên vài lần, gật đầu nói, xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, bản hoàng vừa vặn thiếu một người cưng chịu, ngươi chỉ phải lạy hạ thần phục với bản hoàng liền tha cho ngươi khỏi chết. Người cưng chịu. Vô Thiên ngốc như một kê. Xuất sinh này, còn thật không phải bình thường cuồng vọng. Cũng tựa hồ quá để cao chính nó. Thật sự cho rằng hắn Vô Thiên là trên tất cả nhục thân. Tùy ý nó xâm lược. Đột nhiên, khoe miệng hắn hơi vung lên, mím môi một nghiền ngẫm, truyền âm nói, tiểu gia hỏa, bên ngoài có con thú dữ, so với ngươi còn ngông cuồng hơn, ngươi muốn không nên ra ngoài nhìn một chút. So với cuồng vọng, ai có thể hơn được con nít ra, khiến con nít ra đi thu thập nó. Tiểu gia hỏa thanh âm nhất thời vang lên. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không nói lời nào, lôi thú thản nhiên nói, nhân loại, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải biết quý trọng. Vô Thiên khỏe miệng nghiền ngẫm càng đậm. Cuồng vọng đồ tự nhiên muốn cuồng vọng đồ tới thu thập, mới càng thú vị. Tâm niệm vừa động, tiểu gia hỏa liền đột nhiên xuất hiện. Người khác lập hư không, quan sát nhãn lôi thú, khinh thường nói, chính là ngươi ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, muốn thu tiểu thiên tử đối đãi cương chịu. Lôi thú đạo, ngươi lại là vật gì? Ta là ngươi đại gia, hoa ngược. Tiểu gia hỏa bước ra một bước, trong nháy mắt rơi vào lôi thú trước người, móng vuốt nhỏ vương, bay thẳng đến lôi thú sắc mặt hô đi. Một cái quả đấm lớn tiểu bất điểm, cũng dám ở bản hoàng trước mặt nói ẩu nói tả, thực sự là không biết sống chết, xem bản hoàng làm sao lộng chết ngươi. Lôi thú cười nhạt, mở huyết phun miệng lớn, muốn một hơi nuốt trọn tiểu gia hỏa. Nhưng mà, còn không có cắn, nó đầy miệng nha đã bị phách thành phấn vụn. Nga ô! Nó vội vàng chợt lui ra, bị đau chu lên liên tục. Làm sao có thể? Ẩn tàng tại ám chỗ người đàn ông trung niên, nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là tràn ngập khó có thể tin. Lôi thú thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù là hắn, cũng vô pháp chiến thắng. Có thể cái kia màu vàng tiểu thú, chỉ tùy ý vung xuống móng vuốt nhỏ, liền đem lôi thú đầy miệng bột đánh răng thoái, cái này cần khủng bố đến mức nào lực đạo. Khiếp sợ hơn, hắn tâm lý lại cực kỳ khốn hoặc. Con này màu vàng tiểu thú, tướng mạo làm sao như thế quái dị? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Người đeo mặt nạ là sinh mặt mũi, màu vàng tiểu thú cũng là chưa bao giờ nghe thấy, đây đối với kỳ quái tổ hợp, rốt cuộc là làm sao tiến nhập tông môn phía sau núi. Quyển sách đến từ L13-1375-7, chương 2224, Phong Tông Cấm Địa. Lợi hại. Vô Thiên vươn ngón tay cái, nụ cười vẻ mặt. Không nghĩ tới mới thời gian qua đi đã hơn một năm, tiểu gia hỏa chiến lực đã cường tới mức như thế. Không đúng không đúng. Từ tiểu gia hỏa bế quan lần đầu đến bây giờ, bên ngoài quả thực mới qua một năm linh mấy tháng, nhưng trong lầu gỗ nhỏ mặt, cũng đã đi qua mấy vạn năm. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ kinh người. Tiểu bất điểm, ngươi lại dám đả thương hại bản hoàng, không thể, em mở tha nộ. Lôi thú giống giận, hung tính quá độ, mang theo kinh khủng hung uy, chiều tiểu gia hỏa phát sát đi. Con kiến nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất như sao. Mở miệng một tiếng tiểu bất điểm, khiến tiểu gia hỏa tức giận không gì sánh được. Tiểu thân thể đón gió thấy phồng. Trong khoảnh khắc, một thủ lĩnh cự thú đột nhiên xuất hiện. Đây mới là tiểu gia hỏa chân thân. Nó thủ lĩnh đỉnh thiên, chân đạp địa, cả vật thể kim quang chói mắt, như thiên địa chúa tể sinh ra, thần uy kinh động bát phương. Đây là cái gì manh thú? Người đàn ông trung niên trong mắt trừng, thần uy cho nên ngay cả hắn đều cảm thấy không rõ hoảng hốt. Thật lớn. Lôi thú cũng là xe thắng gấp, dừng lại ở hư không, kinh hãi nhìn trước người quái vật lớn. Tiểu lâu la, làm tức giận con đít ra đại giới chính là trả giá tính mệnh. Tiểu gia hỏa quát lạnh, miệng rộng mở rộng ra. Thôn. Nhất thời thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Từng ngọn cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng chiều tiểu gia hỏa miệng rộng bay đi, bao quát cánh rừng rậm này manh thú. Chúng nó thất kinh, rít gào liên tục, điên cuồng mà dãy rủa. Nhưng cuối cùng, dù ai cũng không cách nào chạy trốn bị nuốt sống vận mệnh. Tại sao phải biến thành như vậy? Vì sao? Lôi thú kêu sợ hãi không ngớt, cũng không bị khống chế chiều miệng rộng bay đi, vô luận nó làm sao dãy rủa, đều không thể thoát khỏi ràng buộc. Thật là khủng khiếp. Làm sao sẽ chọc một cái như vậy nhân vật cường hãn? Trong thiên hạ, còn không ai dám cùng con đít ra gọi nhịp, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Tiểu gia hỏa cười nhạt, tiếng như hồng trung, chấn động thương khung. Ta sai, con đít đại gia, cầu ngươi cho ta một cái sinh lộ, ta cam đoan, sau đó sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lôi thú kinh khủng muôn dạng, không còn có phía trước kiêu ngạo, tâm lý tràn ngập tuyệt vọng. Tìm phiên thoái. Chê cười, ngươi có khả năng này sao? Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy khinh thường. Không không không, ta thần phục ngươi. Ta cả đời làm tiểu đệ của ngươi. Lôi thú vội vàng nói. Cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi có tư cách làm con ếch ra tiểu đệ sao? Tiểu gia hỏa kim trong tròng mắt chẳng đáng, nhất thời biến thành kinh miệt. Nó căn bản không thiếu tiểu đệ, tinh thần giới một sắp dậy. Cánh rừng rậm này manh thú, cơ bản đều là hàng vũ tồn tại, chỉ cần bắt bọn nó toàn bộ nuốt chửng, nói không chừng là có thể một bước vào đại thành hàng vũ. Con ếch đại gia, van cầu ngươi. A, lôi thú tuyệt vọng cầu xin. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể may mắn tránh khỏi, trơ mắt bị hít vào miệng rộng bên trong, lưu lại một đạo kêu thảm thiết, quanh quẩn ở hư không thật lâu không tiêu tan. Tiểu gia hỏa hung tính quá độ, tiếp tục nuốt chửng. Nửa rừng rậm đều đã đương nhiên vô tổn. Còn như ẩn tàng tại ám chỗ cái người đàn ông trung niên, trước tiên cũng đã bỏ trốn mất dạng. Hắn đứng ở đằng xa, kinh hãi nhìn Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa, may mắn không gì sánh được. Nguy hiểm thật. Muốn là trước kia động thủ, hiện tại khẳng định đã mất mạng. Cũng may lôi thú đúng lúc tới rồi, làm quỷ chết oan. Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy manh thú? Nó cũng chỉ là tiểu thành hàng vũ A, xem ra chỉ có thể dùng trí, không có thể đối đầu. Người đàn ông trung niên nói nhỏ, nhãn quang thiểm thức đứng lên. Nhưng dần dần, trong đầu của hắn hiện ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái này thủ lĩnh cự thú, muốn đem toàn bộ phía sau núi cho nuốt trọn? Rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện, cư nhiên thật là như vậy. Không được. nhất định phải ngăn cản nó, miễn cho kinh động tông chủ, phá hư ta kế hoạch. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, chiều Vô Thiên hai người bay đi, quát lên, lương vị huynh đệ, còn xin dừng tay. Hử! Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi. Có người! Trước dừng tay! Vô Thiên âm thầm cho tiểu gia hỏa truyền âm. Cửu tiên môn lại có thể có người tồn tại, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu gia hỏa cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào Vô Thiên trên vai. Không thiên vấn đạo, nuốt chứng bao nhiêu? Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, không có đi tính toán, có chừng mấy ngàn con, hẳn là đủ để cho ta đột phá đến đại thành hàng vũ. Nếu như không đủ, liền luyện hóa Cố Lao Tứ nhân thần thể. Vô Thiên truyền âm. Cố Lao Tứ người toàn thân cao thấp tất cả mọi thứ, thành toàn rất nhiều người. Thân cách, bị thanh long chúng nó luyện hóa. Thân thể, nhất định là tiểu gia hỏa món ăn trên bàn. Còn như thần hồn, đương nhiên là Vô Thiên bản thân luyện hóa. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, vung, con ít ra sẽ không khách khí. Những thú dữ này thân cách, có muốn hay không giữ lại. Vô Thiên đạo, giữ đi, ước chừng mấy ngàn miếng, không thể lãng phí. Vậy được, tiễn con ít ra đi vào, con ít ra phải tiếp tục bế quan, không bước vào đại thành hàng vũ, tuyệt không xuất quan. Nguyên nhân là phụ thần chết, khiến tiểu gia hỏa cũng thay đổi thành tu luyện cùng đồ. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn nổi tranh cường thực lực của tự thân. Vô Thiên đem tiểu gia hỏa đưa đi tinh thần đại lục đồng thời, người đàn ông trung niên cũng phủ xuống ở cách đó không xa. Nhìn thấy tiểu gia hỏa hư không tiêu thất, hắn đồng tử co rút lại, lẽ nào người này cũng có cấp bậc cao không gian thần vật. Xem ra, sau đó muốn càng cẩn thận mới được. Vững vàng thần, hắn chắp tay cười nói, tại hạ Phong Tông chấp sự trưởng lão Đỗ Cát, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Phong Tông, chấp sự trưởng lão, Đỗ Cát. Vô Thiên ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Tông rõ ràng cho thấy một cái tông môn, lẽ nào nơi này là một mảnh thế giới, sinh hoạt rất nhiều người. Tại hạ Vô Thiên. Vô Thiên như nói thật đạo. Nói như vậy, đến một cái xa lạ địa phương, hắn cũng có dùng một cái tên giả chữ. Bất quá bây giờ tình huống cùng trước đây bất đồng. Hắn muốn thăm dò một cái, thế giới này cùng cổ chiến trường có liên lạc hay không? Nếu như Đô Cắt nghe nói qua tên của hắn, vậy đã nói rõ hoàn toàn chính xác có liên hệ. Tương phản, nếu nơi đây cùng cổ chiến trường là triệt để tách ra, vậy hắn ở chỗ này đem không có bất kỳ lo lắng. Vô Thiên. Đố Cắt trầm âm, ở trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này tin tức. Nhìn thấy người này thần thái, Không Thiên đã có thể kết luận, hắn ở chỗ này không có tiếng tăm gì. Không đúng. Không phải không có tiếng tăm gì, là một người mới vừa mới đến. Một lúc sau, Đố Cắt không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên này. Quản hắn có lai lịch gì. Chỉ cần có thể thu được hắn tín nhiệm là được. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tràn đầy nụ cười thân thiện, chắp tay nói, nguyên lai là Không Thiên lão đệ, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh? Vô Thiên trong lòng rùng mình, bất động thanh sắc hỏi, lẽ nào Đỗ huynh nghe nói qua tên của ta? Có nghe thấy? Đỗ Cắt ha hả cười nói, tâm lý lại cực kỳ chẳng đáng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải là nhìn chúng thần thông của ngươi, ta sẽ chim ngươi. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, nhất thời nhưng vô tâm. Nguyên lai, đây chỉ là người này một câu lời khách sáo, hắn lại còn kém chút cho là thật. Đỗ Cắt nghi ngờ nói, Không Thiên lão đệ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi tiểu thú lại vì sao phải đại khai sát giới? Là chúng nó thêu dệt chuyện trước đây. Vô Thiên lập tức đem tình huống trước, nói đơn giản hạ. Thì ra là thế. Đỗ Cắt gật đầu, cười nói, cái này đích xác không phải Không Thiên lão đệ lỗi, các loại trở lại tông môn phía sau, ta sẽ hướng tông chủ báo cáo việc này. Tông chủ. Không Thiên đồng lỗ hơi co rụt lại. Xem tới nơi này chẳng những có tông môn, nhưng lại rất đáng sợ. Một cái chấp sự trưởng lão đều là tiểu thành hàng vũ, nhất tông đứng đầu khẳng định càng mạnh. Lão đệ, nếu như không ngại, theo ta đi Phong Tông ngồi một chút được không? Đố Cắt phát sinh mời. Đi nha. Vô Thiên hơi chút trầm ngâm, cũng liền đáp ứng. Việc cấp bách không phải chạy loạn, là tìm cái địa phương tìm hiểu nơi này tin tức tình huống. Tuy là Tô lão cùng Hy lão có nói cho hắn biết một ít về cửu tiên môn tư liệu, nhưng chỉ là đại khái, cũng không hoàn toàn. Huynh đệ, đi theo ta. Đố Cắt cười cười, ở phía trước dẫn đường. Vô Thiên theo sau, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Hắn và Diệp Tú Linh hai người, trước hậu tiến nhập cửu tiên môn, gần chênh lệch mấy hơi thở. Thế nhưng ở chỗ này, hắn không có cảm ứng được lượng khí tức của người, nghĩ đến cái kia lô đen, hẳn là đem bọn họ chuyển tống đến còn lại địa phương. Chỉ là hai người bây giờ đang ở thì sao? Không Thiên lão đệ, ta rất ngạc nhiên, nơi này là Phong Tông phía sau núi cấm địa, nhập khẩu cũng có trưởng lão tòa chấn, ngươi là tại sao chạy tới? Ngay Vô Thiên suy nghĩ chi tế, Đố Cắt giọng nghi ngờ truyền đến. phía sau núi cấm địa. Vô Thiên trong lòng cả kinh. Bình thường là vô cùng trọng yếu địa phương, mới có thể bị gọi cấm địa. Xem ra lần này, là chọc phiền phức. Không Thiên lão đệ. Nhìn thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, Đỗ Cắt nghỉ chân, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Ta cũng không biết là làm sao tới nơi này, ta chỉ nhớ rõ, lúc đó ta đang cùng địch nhân giao thủ, đột nhiên liền không giải thích được đi tới nơi này, trước đó ta là thật không biết, nơi này chính là Phong Tông cấm địa. Vô Thiên cau mày, cũng đầy phải không hiểu rõ. Đột nhiên, Đỗ Cắt trong mắt bỏ lên một tia hồ nghi. Loại chuyện hoang đường này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng xem người này nhãn thần, vừa tựa như là không có nói sai. Nay cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta đã thu được hắn tín nhiệm, chỉ chờ tìm một cơ hội giết hắn. Đỗ Cắt âm thầm cười nhạt, xoay người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vô Thiên lại đang quan sát bốn phía. Phong Tông cấm địa, còn có trưởng lao gác, nơi đây phải có cái gì trọng bảo mới đúng. Có thể dọc theo đường đi, hắn chỉ nhìn thấy các loại các dạng mánh thú, cùng với ít vô cùng thần tụy. Đồng thời những thứ này thần tụy đẳng cấp, đều không cao lắm, cơ bản đều là thiên tôn thần dược. Trong lúc, hắn vài lần quay đầu, xem về phía phương hướng đã tới, lẽ nào tại nơi chỗ sâu nhất mới có trọng bảo. Chỉ chốc lát, một cái kéo dài không dứt núi non, tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Núi non cao vót như vân, giống như một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem phía sau núi cấm địa cùng bên ngoài ngăn thành hai nửa. Chỉ có trung ương mới có một lỗ hổng. Hai cái bạch tí lão nhân một tả một hữu đứng ở trên không, quần áo ở gió nhẹ trùng phiêu đãng, giống như hai vị thế ngoại cao nhân. Hai người đang xa xa đánh giá Vô Thiên, trong đôi mắt giả nua mang theo vài phần nghi hoặc cùng bất thiện. Bạch. Theo Đỗ Cát, Vô Thiên đi tới hai lão già trước người. Đỗ Cát cười nói, bạch lão đầu, cao lão đầu, đừng sốt sáng như vậy, vị này không thiên lão đệ, là vô ý xông vào phía sau núi. Vô ý. Hai người cau mày một cái. Bạch lao đầu nói, Đỗ Cát, ngươi có hay không hỏi rõ, phía sau núi thế nhưng có cấm chế bảo hộ, bằng hắn mới thành lập hàng vũ thực lực, làm sao có thể vô ý là có thể chạy vào. Bên cạnh cao lao đầu nói, ta xem, chắc là có dự mưu mới đúng. Chương 2225, mất trí nhớ âm mưu. Cấm chế. Không Thiên mục trung xẹt qua một vẻ kinh nghi. Hắn cư nhiên không có cảm ứng được, phía sau núi tồn tại cấm chế. Cái này cấm chế, thuộc về cấp bậc gì? Gặp phải hiện tượng như vậy. Duy có một loại giải thích. Nơi đây cấm chế đẳng cấp, muốn viễn siêu hắn hồn lực đẳng cấp. Nghe nói cao lão đầu lời của hai người, Đỗ Cắt khoát khoát tay, cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã hỏi đến vô cùng rõ ràng, không em mở thiên lão đệ thật không có bất kỳ giáp tâm. Cho dù có, hắn cũng sẽ trợ giúp gạt. Bởi vì một ngày Vô Thiên rơi xuống tông chủ trong tay, thần thông liền vĩnh viễn đừng nữa trông cậy vào. Hơn nữa, hắn còn đang đánh tiểu gia hỏa chủ ý. Nếu như có thể hàng phục tiểu gia hỏa, vậy hắn ở tông môn địa vị, không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Hai cái lao đầu lại quan sát Vô Thiên chỉ chốc lát, nhìn nhau gật đầu. Cao lão đầu nhìn về phía Đỗ Cát, đạo, vậy được, lao phu tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng việc này vô cùng ly kỳ, ngươi muốn đem người này mang tới nhị trưởng lao trước mặt, từ nhị trưởng lao tự mình thẩm hỏi một chút. Đây là tự nhiên. Đỗ Cát cười nói. Cao lão đầu lấy ra một viên cấm phủ, xoay người trước mấy bước, khảm nạm ở phía trước hư không. Quang hoa thời gian lập lòe, một phiến môn hộ vụ xuất hiện. Thật là có cấm chế. Không Thiên nhãn chung ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên. Thành đoàn hàng vũ manh thú, tam đại hàng vũ trí cường giả, ngay cả cấm chế cũng là hàng vũ cấp bậc, cái này cái địa phương còn thật thú vị. Không Thiên lão đệ, chúng ta đi. Đố Cắt bắt chuyện Vô Thiên một tiếng, dẫn đầu bước ra môn hộ. Được. Vô Thiên đáp, đối với cao lao đầu hai người chắp tay một cái, nhanh chân đi ra đi. Bên ngoài là một mảnh vừa nhìn vô tận bình nguyên. Mà ở trên bình nguyên, tọa lạc từng ngọn cao thấp không đồng nhất cung điện, kim bích huy hoàng, rất là khí phái. Bốn phía tường thành chỉ có khoảng trăm trượng, cũng không cao lắm, nhưng tản ra khí tức cổ xưa, tồn tại rất đã lâu năm tháng. Nơi này chính là Phong Tông. Đố Cắt cười nói. Vô Thiên nhất nhất quét qua, trong mắt chấn động không hề che giấu. Toàn bộ Phong Tông chiếm diện tích, lại không thua kém một chút nào Luân Hồi Thành. Nhưng không có Luân Hồi Thành phồn hoa, đại thể địa phương đều là khu tu luyện, chỉ có số ít mấy cái địa phương, có rất nhiều khí tức tụ tập. Đố Cắt đạo, Không Thiên lão đệ, Phong Tông là không đồng ý hứa phi được, chúng ta xuống phía dưới. Vô Thiên gật đầu. Hai người lần lượt rơi vào một cái lối nhỏ thượng. Đường nhỏ ước chừng rộng 3 mét chi phối, phần cuối thông hướng một cánh cửa thành. Cửa thành hai bên trái phải, còn xúc lập một cây hình tròn thạch trụ, có thể có vài thước cao, trên đó ngồi xếp bằng một cái hắc y lão nhân, thực lực thâm bất khả trắc. Đang thẩm thị Vô Thiên. Đỗ huynh, người nọ là ai? Vô Thiên nhìn hắc ý lão nhân, thấp giọng hỏi. Đỗ Cắt một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giải thích, chúng ta cũng gọi hắn Hắc lão đầu, cũng là tông môn trưởng lão, hắn cố thủ ở đây, là phòng ngừa tông môn đệ tử tự tiện xông vào cấm địa. Hảo phòng thủ nghiêm mật, nói không chừng cấm địa ở chỗ sâu trong, thật đúng là tồn tại cái gì trọng bảo. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Mấy hơi phía sau, hai người đứng ở Hắc lão đầu phía dưới. Đố Cắt trêu nói, Hắc lão đầu, thèm ăn không có, có muốn hay không đi uống hai chén? Ít ngày trước ta ra đi làm việc, trong lúc vô ý đạt được mấy ấm thượng hạng rượu ngon, mùi vị đó, xách xách xách, thật không có cách đi hình dung. Hắc lão đầu khinh bị nói, bớt ở chỗ này quỷ xả, bằng ngươi chút bản linh ấy, có thể lấy được cái gì tốt rượu? Đố Cắt đạo, còn không tin. Không tin. Hắc lão đầu lắc đầu. Đố Cắt tiếc nuối nói, vốn còn muốn tìm ngươi uống vài chén, ngươi đã không tin tưởng, vậy cho dù, các loại lúc rảnh rỗi tự ta chậm rãi uống. Nói cùng thực sự giống nhau. Hắc lão đầu trợn mắt một cái, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi thực sự đạt được hảo tiểu. Đố Cắt đạo, không tin toán. Hắc lão đầu vội vàng nói, thư thư thư, chờ ngươi rảnh rỗi, nhất định phải tới tìm ta, để cho ta cũng nếm thử. Đố Cắt cười mắng, ngươi cái này tử lão đầu, thật đúng là tính chết, đi, hôm nào tới tìm ngươi, chúng ta không say không về. Được. Hắc lão đầu vẻ mặt tươi cười, hoặc như là không kịp chờ đợi liếm liếm miệng, cười hắc hắc nói, muốn không hiện tại trước đưa ta một bầu. Tưởng đẹp. Đố Cắt hung hăng trừng mắt Hắc lão đầu, đạo, mau mở ra cấm chế, ta còn muốn đi gặp mặt nhị trưởng lão. Nơi đây cũng có cấm chế. Vô Thiên kinh nghi. Hắc lão đầu lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ, nhưng không có lập tức mở ra cấm chế, nhìn nhãn Vô Thiên, hỏi Đố Cắt, hắn là ai vậy? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đố Cắt đúng sự thật nói, hắn gọi Vô Thiên, vô ý xông vào phía sau núi cấm địa, vừa may bị ta gặp gỡ, ta đem hắn mang ra ngoài, chuẩn bị đi gặp mặt nhị trưởng lão. Vô ý. Nghe nói, Hắc lão đầu cũng là ôm thái độ hoài nghi, chậm chạp không có mở ra cấm chế. Đố Cắt bất đắc dĩ nói, các ngươi những thứ này người bảo thủ, làm sao đều đa nghi như vậy? Ngươi liền yên tâm được, ta đã hỏi thăm qua hắn, không có nói sai. Hắc lão đầu lắc đầu nói, cũng không được, vẫn là thông chi nhị trưởng lão, tự mình đi ra thẩm hỏi một chút, các loại xác định hắn thật không có vấn đề, mới có thể làm cho hắn vào thành. Đố Cắt đạo, được, ngươi nhanh thông chi đi. Hắc lão đầu lấy ra một miếng ngọc giản, có thể có bằng bàn tay trẻ sơ sinh, cả vật thể trắng nõn như ngọc, không có nửa điểm tì vết nào. Không Thiên vấn đạo, Đỗ huynh, đó là cái gì? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Đố Cắt kinh ngạc. Hắc lão đầu cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Không biết thật kỳ quái sao? Vô Thiên vẻ mặt không giải thích được. Ngay cả người người đều biết truyền âm thần phụ, ngươi cư nhiên cũng không biết, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới quái thai. Đố Cắt bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên, đạo. Truyền âm thần phụ, xem ra phải cùng thiên tượng lệnh là đồng dạng tính chất. Vô Thiên lẩm bẩm, cũng ý thức được, như thế lơ đãng vừa hỏi, nhà kế tiếp đại phiền toái. Đầu của ta đau quá. Đột nhiên, hắn ôm đầu hét thảm lên, huyết mâu chung đều là vẻ thống khổ. Đố Cắt vội vàng nói, Không Thiên lão đệ, ngươi làm sao? Vô Thiên ngồi chồm hổm dưới đất, vùi đầu, quát tầm lên, không biết vì sao, đầu của ta đột nhiên liền đau, giống như là muốn nứt ra giống nhau. Đố Cắt cùng Hắc lão đầu hai mặt nhìn nhau, có chút mạc danh kỳ diệu. Theo ta thấy, hắn rất có thể mất đi ký ức. Liền vào lúc này, một giọng già nua vang lên, nhưng mang theo một cổ uy nghiêm vô thượng. Theo sát, một cái tóc hồng lão nhân xuất hiện ở Hắc lão đầu hai bên trái phải. Bái kiến nhị trưởng lão. Đố Cắt cùng Hắc lão đầu nhất thời không mình hành lễ. Ừ. Nhị trưởng lão gật đầu, đánh giá hét thảm không dứt Vô Thiên, trong đôi mắt giả mua tràn đầy nghi hoặc. Đố Cắt hỏi nhị trưởng lão, ngươi vừa mới nói, hắn khả năng mất đi ký ức, là thật sao? Nhị trưởng lão đạo, ngay lập tức truyền âm thần phù cũng không biết, trừ ra mất đi ký ức, không còn có khác giải thích, nhưng là không bài trừ hắn đang giả ngu có khả năng. Cũng đúng. Hắc lão đầu gật đầu. Đố Cắt lắc đầu nói, không có khả năng, trước hắn còn nói cho ta biết, là cùng một cái cường địch giao thủ thời điểm. Vô duyên vô cớ tiến nhập cấm địa, hắn nếu nhớ kỹ điểm này, thì không nên tồn tại mất trí nhớ nói đến a. Vô duyên vô cớ. Nhị trưởng lao như mày, người này xuất hiện thật đúng là khiến người ta khó hiểu. Hô. Một lát sau. Vô Thiên Đình chỉ kêu thảm thiết, thở hững hộc, thật vất vả mới bình phục lại. Hắn hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, đạo, tiền bối, vạn bối phát thệ, thật là vô ý tiến nhập cấm địa. Nhị trưởng lão đạo, lời của ngươi không có bất kỳ lực tin tưởng và nghe theo. Vô Thiên đạo, đã như vậy, vãn bối hiện tại liền rời đi. Nhị trưởng lão đạo, xông vào cấm địa còn muốn cứ như vậy vừa đi chi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không Thiên mục quang trầm xuống, đạo, ngươi muốn như thế nào? Nhị trưởng lão đạo, đem mặt nạ tháo xuống cho ta. Vô Thiên lấy mặt nạ xuống, lộ ra hiện tràn đầy thẹo khuôn mặt. Hấp. Ba người thấy thế, nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Hắc lão đầu quát lên, nhanh che lớp đến, đừng dọa đến nhị trưởng lão. Vô Thiên trong lòng lửa giận trực tiếp vọt lên đến, nhưng là không gây phiền toái, hắn tuyển chọn ẩn nhẫn, lại đội mặt nạ. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi tới từ cái gì địa phương? Không nên nỗ lực lừa gạt ta. Nhị trưởng lão trong con ngươi hiện ra vẻ hàn quang. Đồng thời, ba người đều là tỉ mỉ lưu ý Vô Thiên thần sắc biến hóa. Vô Thiên lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Hắc lão đầu sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát lên, giả ngu đúng hay không? Vô Thiên đạo, ta không có giả ngu, trừ ra còn nhớ rõ cùng cái kia cường địch giao thủ bên ngoài, những thứ khác ta đều đã quên, thậm chí cái kia cường địch dáng dấp ra sao, ta đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ có một người như thế. Thẳng thắn, hắn liền thực sự trang phục khởi mất trí nhớ. Nhị trưởng lão đạo, tiểu tử, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, nếu như lại không nói thật, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc lão đầu cười lạnh nói, nhị trưởng lão, ta xem, đừng tìm hắn lời vô ích, trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn, ta liền không tin tưởng, hắn thật là vô duyên vô cớ tiến nhập cấm địa. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm lại, thực sự không thể nhịn được nữa, âm thầm quát lên, vạn ác chi nguyên, lập tức triệu tập tất cả hàng vũ trí cường giả. Ta muốn tiêu diệt cái này hay là phong tông? Ừ. Vạn ác chi nguyên lên tiếng trả lời, từ đỉnh núi lướt đi, đứng ngạo nghệ với trên cao, quắc, tập hợp. Mắt thấy một trận đại chiến sẽ bạo phát. Đố Cắt vội vàng đứng ra, chắp tay nói, nhị trưởng lão, ta xem Vô Thiên là thật mất trí nhớ, bởi vì vừa mới hắc lão đầu lấy ra đồn đái thần phù thời điểm, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền hỏi đó là cái gì, tương phản, nếu như hắn là ngụy trang nói, sẽ thoáng suy nghĩ hạ. Hắc lão đầu nói, vậy hắn còn nhớ rõ, cái kia cùng hắn giao thủ cường địch, lại giải thích thế nào? Kỳ thực cũng tốt giải thích, có lẽ là bởi vì cái này cường địch, cùng hắn huyết hải thâm cửu, hay hoặc là quan hệ giữa bọn họ cực kỳ phức tạp, thế cho nên mất trí nhớ phía sau, cũng còn mơ hồ nhớ kỹ. Đố Cát cười nói. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Đố Cát, trong mắt có một tia cảm kích. Đố gì Hàn An ủi đạo, không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ. Cảm tạ. Vô Thiên chắp tay nói, tâm lý lại suy nghĩ. Cái này Đố Cát, vì sao sẽ tốt vụng như vậy đến giúp hắn? Lẽ nào hắn có mục đích gì? Xem ra cần phải để phòng người này một điểm. Nhị trưởng lão quan sát Vô Thiên một lát sau, cũng không còn chưa từng ngày trong ánh mắt phát hiện dị thường gì. Đố Cát, ngươi đã ra sức bảo vệ người này, lão phu kia liền tạm thời thư một hồi, bất quá đang khôi phục ký ức trước khi, không cho phép khiến hắn rời khai phong tông nửa bước, tức khắc khởi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh hắn, nửa bước đều không nên rời khỏi, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nhị trưởng lão đạo, cư nhiên làm trò Vô Thiên trước mặt, nói thẳng ra giám thị hai chữ này, thật sự chính là không che giấu chút nào. Cũng bởi vậy chứng minh, phong tông thực lực, không phải bình thường đáng sợ. Đố Cắt trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi. Bởi vì, này đúng là hắn mong muốn. Chỉ phải cái này Vô Thiên, thời khắc đều đợi ở bên cạnh hắn, hắn liền có rất nhiều biện pháp, diệt trừ người này, đạt được tuyệt thế sát thuật. Chương 2226, Cửu Tiên Đại Lục. Các loại Vô Thiên tiến nhập thành trì phía sau, nhị trưởng lão cho Vô Thiên một câu cảnh cáo, liền nên ngang mà đi. Nội dung là, khiến Vô Thiên đàng hoàng một chút, đừng tại phong tông sảng bậy. Vô Thiên mặt ngoài ứng thừa, tâm lý lại đang cười lạnh. Nếu như nhị trưởng lão không như thế cảnh cáo một chút, hắn thật vẫn cũng không sảng bậy. Nguyên nhân là hắn mục tiêu, chỉ là phía sau núi cấm địa. Đây cũng là hắn trăm phương ngàn kế tiến nhập phong tông nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn cải biến chú ý. Chẳng những muốn đến hậu sơn cấm địa ở chỗ sâu trong nhìn một cái, còn muốn nhúng chàm phong tông tàng bảo khố. Như vậy cường thịnh tông môn, tàng bảo khố bên trong phải có không ít bảo bối đi. Vạn ác chi nguyên, ta chuẩn bị làm nhiều tiền, phân phó mọi người, trong khoảng thời gian này, thời khắc bảo trì ở trạng thái tốt cùng. Thanh âm của hắn ở trên tòa thánh điện bầu trời vang lên. Có ý tứ. Vạn ác chi nguyên khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một tia nghiền ngẫm. Những người khác, cũng đều mong đợi. Ánh mắt đưa đi nhị trưởng lão sau khi rời đi, Đố Cắt quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, ha hả cười nói, không lão đệ, xem ra ngươi tạm thời chỉ có thể cùng ta ở cùng một chỗ, các loại hiểu lầm đáp án phía sau, ta lại an bài cho ngươi một cái độc lập nơi ở. Vô Thiên chắp tay nói, vậy quấy rầy. Đố Cắt cười nói những thứ này cũng quá khách khí, đi theo ta, có nghi vấn gì, ngươi cũng không trở ngại nói ra, ta sẽ tận lực vì ngươi giải đáp. Được. Vô Thiên gật đầu. Đố Cắt biểu hiện ra đích thực thành, khiến Vô Thiên ít muốn đi hoài nghi hắn. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Đồng thời, làm phong tông chấp sự trưởng lão, theo lý thuyết, chắc đúng hắn cái này người lai lịch không rõ, ôm cảnh giác thái độ, có thể đố cắt không có, tương phản, nhiệt tình hơi quá thủ lĩnh, thậm chí cực lực giải vây cho hắn. Nếu như đổi thành một cái tâm tư đơn thuần người, nhất định sẽ bị đố cắt mê hoặc, coi hắn là thành chi kỷ, móc tim móc phổi. Bất quá, trải qua vô số hục hặc với nhau vô thiên, sâu đậm minh bạch một cái đạo lý, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi ở đây mưu đồ cái gì? Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, đi theo đố cắt phía sau, tò mò ngẩng đầu phía trước. Phía trước vạn dặm chỗ, tọa lạc một cái nước sơn tường thành đen kịt, đi ngang qua nam bắc, đem hắn hiện tại chỗ ở địa phương, phân chia thành một mảnh độc lập khu vực. Nhưng cái này độc lập khu vực, môi trường phi thường tốt. Cây xanh đón gió chập chờn, bách hoa tranh kỳ đấu diễm, từng cái ruột dê đường mòn xuyên toa vu cây xanh cùng bách hoa trong lúc đó, đường mòn hai bên trái phải, còn kèm thêm từng cái trong suốt dòng suối nhỏ. Cái đường địa phương, còn tọa lạc một lương đỉnh, giường cột chạm trổ, xảo đoạt thiên công, khiến cảnh sắc nơi này càng thêm di nhân. Nhưng khiến không thiên kỳ lạ là, khu vực này cũng đầy đủ vạn dặm phương viên, có thể cư nhiên chỉ có một tòa cung điện, tọa lạc tại khu vực nơi trung tâm, rất lớn, rất xa hoa, còn rất khí phái. Hắn lại ngẩng đầu, chiều thành bên ngoài tường nhìn lại, vô số đại điện như chi chít như sao trên trời, nguy nga đứng vững, cùng khu vực này tuyệt nhiên bất động. Không có gì thật là kỳ quái. Đố cắt nhìn ra vô thiên trong lòng nghi hoặc, giải thích, cái kia tường thành là nội thành tường, cũng là một cái đường ranh giới, bên ngoài là chủ thành, là đệ tử ở địa phương. Còn như nơi đây, là mấy trưởng lão nơi tu luyện, trừ ra chúng ta những thứ này chấp sự trưởng lão ngoài ra, môn hạ đệ tử nhược không có trải qua cho phép, phải không phê chuẩn tùy tiện bước vào. Vô thiên đạo, nói cách khác, nơi đây liền phong tông thánh địa. Đố cắt gật đầu nói, không sai, ngươi vận khí tốt, là từ hậu sơn cấm địa đi ra, nếu không, mặc dù ngươi đã bước vào hàng ngũ, cũng không còn tư cách tiến vào mảnh này cấm khu. Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía một tòa duy nhất cung điện, phóng khai tâm thần tỉ mỉ cảm ứng, chỉ ở bên trong cảm ứng được ngũ lục đạo khí tức. Mạnh nhất chính là cái kia nhị trưởng lão. Vô thiên nghi ngờ nói, Đỗ huynh, tông chủ và đại trưởng lão. Đỗ cắt lắc đầu nói, ta cũng không biết, tông chủ, phó tông chủ, đại trưởng lão ba người, đã rất nhiều năm không biết mặt, biết bọn họ hạ lạc, chỉ sợ cũng chỉ có còn lại cựu đại trưởng lão. Như thế thần bí. Vô thiên vô cùng kinh ngạc, ngẫm lại cũng liền thoải mái. Ba người này đều là phong tông mạnh nhất tồn tại, không thường hiện tại mặt cũng rất bình thường. Đố cắt liếc mắt vô thiên, cười nói, không lão đệ, ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc có hay không mất đi ký ức. Ngươi yên tâm, coi như ngươi đang nói láo, ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Vô thiên cười khổ nói, Đỗ huynh, ta thực sự nhớ không nổi chuyện trước kia, ngươi cũng đừng đang thử thăm dò ta. Đố cắt ha hả cười nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không tồn tại cái gì thăm dò nói đến, không lão đệ. Ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Vô thiên đạo, không biết, tại hạ cũng biết, Đỗ huynh nhưng thật ra là đang quan tâm tại hạ. Đỗ cắt than thở, ta cũng không biết, vì sao vừa nhìn thấy lao đệ ngươi, giống như là thấy đã lâu thân nhân, đặc biệt thân thiết, khả năng là bởi vì ngươi khí chất, cùng đệ đệ ta khí chất rất tương tự. Không thiên vấn đạo, Đỗ huynh đệ đệ đã ở phong tông. Đỗ cắt đạo, trước đây cũng là chấp sự trưởng lão, nhưng ở một lần trong nhiệm vụ, bị địch tông vô tình sát hại. Vô thiên xin lỗi nói. Thực sự là xin lỗi, nhắc tới Đỗ huynh chuyện thương tâm của. Đỗ cắt cười nói, không sao, hơn nữa cũng là ta trước nhắc tới. Người này giỏi về ngụy trang, hơn nữa cả người toát ra nho nhã chi khí, đối với người lại rất hiền hòa, khiến người ta rất khó mọc lên mâu thuẫn chi tâm. Thậm chí ngay cả vô thiên hiện tại, cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, có phải là hắn hay không đa tâm. Đang lúc nói chuyện, hai người tới nội thành tường trước cửa thành, nơi đây không có trưởng lão tòa chấn, hai người trực tiếp tiến nhập chủ thành. Chủ thành lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Rộng mấy thước đại đạo tứ thông bát đạt, hai bên từng bụi đại thụ đứng vững, cành lá tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, bị lá cây ngăn trở, hình thành một mảnh lục ấm. Mà ở phía sau đại thụ, tọa lạc từng ngọn đại điện, ngoại hình cùng chiều cao hầu như nhất trí, nhưng ở này khu vực trên đường lớn cũng rất khó nhìn thấy mấy người. Bất quá ở mỗi một tòa trong đại điện, đều có thể cảm ứng được nhất đạo khí tức, có mạnh có yếu. Đố cắt cười nói, khu vực này liên quan đến sổ phạm vi trăm ngàn dặm. Là chủ thành nội thành khu, cũng cứ gọi là cấm khu đi. Nói như thế nào? Vô thiên hiếu kỳ. Đố cắt đạo, chỉ có tông môn chấp sự trưởng lão, cùng bước vào hàng vũ đệ tử, mới có tư cách ở chỗ. Không thiên vấn đạo, nhiều như vậy đại điện, lẽ nào phong tông chấp sự trưởng lão và hàng vũ đệ tử rất nhiều? Đố cắt tự hào nói, đây là đương nhiên, tất lại bất kể nói thế nào, phong tông cũng là cái này mảnh nhỏ đại lục đỉnh phong tồn tại. Đỉnh phong tồn tại. Vô thiên trong lòng cả kinh, hoán thầm. Xem ra phong tông so với ta tưởng tượng còn muốn cường thịnh. Đỗ huynh, cái này mảnh nhỏ đại lục tên gọi là gì? Không Thiên vấn đạo. Đố Cát đạo, ngay cả điều này cũng không biết, xem ra ngươi thực sự mất trí nhớ, cái này mảnh nhỏ đại lục tên là Cửu Tiên Đại Lục, sinh hoạt vô số sinh linh, địa vực phi thường mở mang, rất nhiều địa phương ngay cả ta chưa từng đi qua. Hấp. Vô Thiên ám hấp lương khí. Ngay cả tiểu thành Hằng Vũ đều có không có đi qua địa phương, nói như thế, Cửu Tiên Đại Lục chẳng phải là so với cổ chiến trường còn muốn lớn hơn. Khiếp sợ hơn, hắn cũng càng phát ra bắt đầu chờ mong. Cái này mảnh nhỏ đại lục rốt cuộc có thể gây cho hắn cái gì kinh hỉ. Đi tới một cái phân cửa ngã ba trước, Đỗ Cắt nghỉ chân ở đây, chỉ hướng bên cạnh một tọa đại điện, cười nói, không lao đệ, ta sẽ ngủ ở cái này. Vô Thiên xoay người nhìn, đại điện tổng cộng có 2 tầng, điêu lan ngọc thế, mỗi một cái địa phương đều là tỉ mỉ đánh bóng ra, màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời, lóe ra chói mắt hào quang. Đỗ Cắt đi tới cửa trước, đẩy cửa ra, dẫn Vô Thiên đi vào. Cũng giới thiệu. Lầu 1 là phòng tiếp khách, lầu 2 là ngoại thất, tổng cộng có 3 gian. Tuy nói ngoại thất là ngủ địa phương, nhưng đối với Hằng Vũ trí cường giả mà nói, cơ bản chỉ là hứng thú cử chỉ, kỳ thực cũng chính là bế quan địa phương, Đỗ Cắt khiến Vô Thiên tùy tiện đi chọn một gian. Tiến nhập ngoại thất, Vô Thiên thoáng rửa mặt một phen, đổi lại thân quần áo sạch sẽ, hình tượng nhất thời đại biến, cả người nhìn qua tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, trên người tản ra một cổ khí tức mờ ảo. Không có thiên hạ lâu, lấy mất trí nhớ mượn cớ hướng Đỗ Cắt hỏi thăm Cửu Tiên Đại Lục tình huống. Dần dần, hắn hiểu được. Cửu Tiên Đại Lục tổng cộng có cửu đại siêu cấp tông môn, từng tông môn thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, Phong Tông thình lình ngay bên ngoài liệt. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, lấy Phong Tông thực lực tổng hợp, cư nhiên chỉ có thể đánh phải một tên sau cùng. Nói cách khác, mặt khác 8 đại tông môn, so với Phong Tông mạnh hơn một bậc. Ở Vô Thiên nguyên bản xem ra, vẹn vẹn chỉ là một Phong Tông, liền đủ để nghiền ép cổ chiến trường, thật không nghĩ đến lại còn có 8 so với Phong Tông mạnh hơn tông môn. Cái này mảnh nhỏ đại lục, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cư nhiên có thể sinh ra nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Theo Đỗ Cắt giới thiệu, Phong Tông Hằng Vũ trí cường giả, không thua kém 1 vạn. Chỉ là chấp sự trưởng lão, đều có mấy trăm. Nếu như hơn nữa mặt khác 8 đại tông môn Hằng Vũ trí cường giả. Nghĩ tới đây, Vô Thiên thực sự không dám nghĩ tới. Thật đáng sợ. Thua thiệt trước hắn, còn bắt đầu sinh ra san bằng Phong Tông ý niệm trong đầu. May mắn không có làm như thế, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Xem ra muốn đi vào phía sau núi cấm địa, cướp sạch Phong Tông tàng bảo khố, còn muốn ở bàn bạc kỹ hơn mới được. Hắn còn hỏi quá, Cửu Tiên Đại Lục có hay không đại viên mãn Hằng Vũ, nhưng Đỗ Cắt cũng biểu thị không biết. Đỗ Trúc lành xưng, loại này sự tồn tại vô địch, cho dù có, cũng không phải hắn có thể tiếp xúc. Còn như những vấn đề khác, như thời không kính, thời không thần toa, thông thiên thần mục xuất xử, hắn không có hỏi, cũng là bởi vì không dám hỏi. Dù sao ở Đỗ Cắt trong mắt, hắn bây giờ là nằm ở mất trí nhớ trạng thái. Gần phân nửa thời điểm phía sau, Vô Thiên kết thúc trọng tâm câu chuyện, đưa ra muốn đi Phong Thành đi dạo một chút. Đỗ Cắt cũng một đường cùng đi. Phong Thành chính là tòa thành trì này tên. Phong Thành lại chia làm 3 khu vực lớn. Chấp sự trưởng lão và Hằng Vũ đệ tử sinh hoạt khu vực là nội thành khu. Thiên tôn đệ tử, trí tôn đệ tử, thần linh đệ tử sinh hoạt khu vực là trung thành nội. Thần linh trở xuống đệ tử sinh hoạt địa phương là ngoại thành khu. Phong Tông chỉnh thể kết cấu, một cái sáng tỏ. Phía sau núi cấm địa, thánh địa, chủ thành nội thành khu, trung thành nội, ngoại thành khu. Dưới so sánh, phía sau núi cấm địa, thánh địa, nội thành khu, phi thường quận cũ é, mọi người sẽ bận về việc. Sự vụ, sẽ bế quan tu luyện. Trung thành nội cùng ngoại thành khu thì tương phản, phi thường phồn hoa. Chẳng những có tử lâu, còn có phòng đấu giá, nơi giao dịch, diễn võ tràng các loại. Cơ bản cùng nhất thành trì không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là, tiểu lâu, phòng đấu giá, nơi giao dịch đều thuộc về tông môn, hết thảy tiền lời cũng là thuộc về tông môn. Muốn. Chương 2227, Hỗn Độn Thần Mạch. Bất chi bất giác, 2 người tiến nhập trung thành nội. Nơi đây môn đình nội thị, người đến người đi, nữ có nam có, trẻ có già có, khắp nơi đều là phí phí dương dương. Xin chào Đỗ Cắt trưởng lão. Phàm là sở gặp người, đều có thể đối với Đỗ Cắt không mình hành lễ. Tới ở bên cạnh Vô Thiên, đại thể đều là đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Đỗ Cắt hỏi không lao đệ, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, đi trước phòng đấu giá nhìn một cái. Được. Đỗ Cắt gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, 2 người tới một tòa cổ xưa trước đại điện. Một cái đại viên mãn thiên tôn đệ tử, tiến lên đón đến, cười nói, Đỗ trưởng lão, ngọn gió nào đem nhĩ lao cho thổi tới. Đỗ Cắt mỉm cười nói, ha ha, ngày hôm nay ta chỉ là người tiếp khách. Người tiếp khách. Đệ tử kia sững sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, sắc mặt nhất thời biến đổi, chắp tay nói, vạn bối Hoàng Hoa, xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên gật đầu. Hoàng Hoa hầu nghi mắt nhìn Vô Thiên, hỏi Đỗ trưởng lão, vị tiền bối này, đệ tử làm sao cho tới bây giờ không có ở tông môn gặp qua. Đỗ Cắt cười nói, hắn nay thiên tài tiến nhập tông môn, bất quá thân phận của hắn có chút đặc thù, ngươi đem hắn trở thành bằng hữu của ta đi. Hoàng Hoa đạo, như vậy mà nói, Đỗ trưởng lão chính là bồi vị tiền bối này đến đây. Không sai. Đỗ Cắt gật đầu, phân phó nói, an bài cho ta một cái nhã các, để cho ta vị bằng hữu này, kiến thức một chút ta Phong Tông phòng đấu giá phong cảnh. Được, Đỗ trưởng lão, tiền bối, xin mời. Hoàng Hoa lui sang một bên, đưa tay ra dấu mời, sau đó ngay ở bên cạnh chỉ đường. Bốn phía người đi đường thấy thế, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Người đeo mặt nạ này là ai? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Vừa mới Đỗ trưởng lão nói, người này là bằng hữu của hắn, ước đoán thực lực cũng không thấp. Người đây không phải là lời vô ích, Đỗ trưởng lão có thể là tiểu thành hàng vũ, bằng hữu của hắn như thế nào người thường? Đừng nói, mau vào vào phòng đấu giá đi, nghe nói chờ chút sẽ bán đấu giá nhất kiện trọng bảo, thực sự là chờ mong a. Đi mau đi mau. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Vô Thiên trong lòng rùng mình, vấn đáp, Đỗ huynh, ngươi cũng đã biết ngày hôm nay muốn bán đấu giá trọng bảo là cái gì. Đỗ Cát đạo, ta cũng đã lâu không có tới phòng đấu giá, không thế nào rõ ràng, nếu như không lão đệ muốn biết, ta có thể đi tìm cần gì phải lão đầu hỏi thăm một chút, cần gì phải lão đầu chính là chợ giao dịch quản sự, cũng là chấp sự trưởng lão. Cũng không cần. Vô Thiên cười nói, hơn 10 hơi thở phía sau. Hai người đi vào một cái nhã cát. Hoàng Hoa chắp tay nói, Đỗ trưởng lão. Không Thiên tiền bối, đệ tử đi làm việc trước, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ừ. Đỗ Cắt gật đầu. Hoàng Hoa rời khỏi nhã các phía sau, liền tiện thể đóng cửa phòng lại. Không Thiên vấn đạo, Đỗ huynh, lẽ nào Phong Tông đệ tử, đều cần công tác? Dĩ nhiên không phải, giống Hoàng Hoa đang đấu giá chẳng công tác, là vì kiếm lấy thù lao. Bên ngoài thật nói rõ một chút, hơi chút có bản lãnh đệ tử, cơ bản đều là đi ra ngoài thám hiểm tầm bảo. Chỉ có này không có bản lãnh đệ tử, mới có thể ở lại tông môn công tác. Bất quá, bọn họ đều là dựa vào hai tay lao động đem đổi lấy hồi báo, đi phải bưng, làm được đàng, cũng không có thể coi thường bọn họ. Đỗ Cắt cười nói. Vô Thiên cười nhạt nói, Đỗ huynh tâm tính, thật đúng là để tại hạ bội phục. Đỗ huynh nói không sai, chỉ cần người khác đang cố gắng, người bên ngoài sẽ không có thuyết tam đạo tứ tư cách. Đỗ Cắt mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, lắc đầu cười nói, không lao đệ tâm tính, cũng không tầm thường người có thể sánh bằng a. Vô Thiên cười cười, xoay người nhìn. Phía trước, có một cánh rơi xuống đất trong suốt cửa sổ, có thể tinh tường thấy phía dưới phòng đấu giá tình huống. Vô Thiên đi tới trong suốt cửa sổ trước mặt, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Đầy đủ hơn vạn trượng phương viên nơi sân, dĩ nhiên là kín người hết chỗ, nhưng phi thường an tĩnh, đều nhìn không chớp mắt trung ương đài cao. Trên đài cao, có một lão nhân tóc trắng, hắn người mặc một bộ bạch sắc áo dài, tóc cũng cắt tỉa phi thường chỉnh tề, xem toàn thể đi tới làm cho một loại đặc biệt sạch sẽ cảm giác. Trên khuôn mặt già nua, tùy thời đều treo vẻ mỉm cười, rất hiền hòa, rất thân thiết. Các vị, đây là một gốc cây thiên tôn cấp bậc chữa thương thần dược, có bổ huyết sinh xương hiệu quả, giá khởi điểm là 5 triệu tinh túy, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Lão nhân tóc trắng đang nói rơi xuống đất, dưới đài cao mặt đệ tử liền giành cướp đứng lên. Nhưng tứ chu nhã các người, không có bất cứ động tĩnh gì. Không Thiên mục quang rời về phía bạch tí lão nhân trước người, nơi đó có một loại lại tựa như bàn ngọc đài, mặt trên bày đặt một cái ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên thì nằm ngang một gốc cây hà quang lóe lên thần tụy. Thoáng quan sát vài lần, Vô Thiên liền mất đi hứng thú. Đỗ Cắt cười nói, không lão đệ, hắn chính là cần gì phải lão đầu, tu vi giống như ta, sau đó nếu như có gì cần, có thể đi tìm hắn, bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ nhìn hắn một bộ mềm lòng quen mặt răng rớp, nhưng thật ra là cái không lợi lộc không dậy sớm người bảo thủ, không thế nào tốt nói. Vô Thiên đạo, người như vậy, kỳ thực mới rất tốt ở chung. Đỗ Cắt hơi sừng sờ, lắc đầu bật cười. Cũng đúng. Đối với truy cầu lợi ích người mà nói, lợi ích chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Cuối cùng, bội cây kia thần tụy lấy 20 triệu tinh túy bị người chụp được. Kế tiếp, lại bán đấu giá vài cọng thần tụy, cùng với vài món thiên tôn thần binh. Vô Thiên cao mày nói, Đỗ huynh, những thứ này thần tụy cùng thần binh, sở bán đấu giá giá cả, sẽ có hay không có chút quá thấp. Theo lý thuyết, thiên tôn cấp bậc thần tụy, chỉ ít lên một lượng tức tinh túy. Thế nhưng phía trước mỗi một món vật đấu giá, đều chỉ đánh ra mấy triệu tinh túy. Thấp sao? Đỗ Lao phản vấn. Lập tức, hắn lại vẻ bừng tỉnh, cười nói, ngươi mất đi ký ức, khả năng đã không nhớ rõ, thiên tôn thần dược cùng thiên tôn thần binh ở cựu tiên đại lục cũng không ngạc nhiên, giá cả đương nhiên sẽ không rất cao. Thì ra là thế. Vô Thiên nói nhỏ. Lại xem biết, sở phách vật bán, cơ bản đều là thiên tôn, trí tôn, thần linh cấp xa cách hàng vũ trí cường giả căn bản không dùng được, Vô Thiên cũng từ từ mất đi hứng thú, chuẩn bị ly khai. Lúc này, cần gì phải thanh âm của lão đầu vang lên. Kế tiếp cái này vật đấu giá, liền là hôm nay các ngươi chờ mong đã lâu trọng bảo, mọi người cần phải dùng sức đoạt, bởi vì này món trọng bảo là một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Nghe vậy, dưới trận đệ tử trong mắt nhất thời bỏ lên vẻ khinh bỉ. Ngũ kiếp thiên tôn thần binh cũng không phải chưa thấy qua, gọi là trọng bảo sao? Vô Thiên cũng có chút không nói gì, cái này tử lão đầu thật đúng là sẽ trêu người. Đừng thất vọng, kích động lòng người thời khắc, lập tức tới ngay. Cần gì phải lão đầu treo chân mọi người khẩu vị phía sau, gàn từng chữ một, cái này ngũ kiếp thiên tôn thần binh là tiên thiên chiến binh. Len keng. Dứt lời, một bả ba thước tế kiếm hiện ra, cả vật thể không tì vết vô cấu, thần quang lưu chuyển, chuôi kiếm hình dạng cùng với trên chuôi kiếm đồ văn đều có trải qua chạm trổ tỉ mỉ, tản ra từng luồng bức người phong mang. Lại là tiên thiên chiến binh. Được, phi thường tốt, ta muốn định. Mặc kệ rất cao giá cả, ta đều sẽ cùng rốt cuộc. Phòng đấu giá nhất thời sôi trào, tất cả mọi người chết tử địa nhìn chằm chằm thanh kia tế kiếm, trong mắt tràn ngập khát vọng. Tiên thiên chiến binh. Vô Thiên nghỉ chân, túi đầu trầm ngâm. Thấy thế, Đố Cắt mâu quang hơi lóe lên, cười nói, không lao đệ, tiên thiên chiến binh cũng không thấy nhiều, ngươi nếu là không có hứng thú, ta liền không khách khí. Đương nhiên là có hứng thú. Vô Thiên cười nói, hắn nhớ kỹ, Tiêm Nhược Linh, Giang Ngọc Thu, Niếp Thu Ngữ, Vưu Hàm Vân, còn có Hoàng Phủ Minh Châu, dường như đều còn không có tiên thiên chiến binh, không bằng liền nhân cơ hội cho các nàng một người phân phối nhất kiện. Đến liền gặp gỡ nhất kiện, ước đoán cửu tiên đại lục cũng không nên thiếu tiên thiên chiến binh. Ách! Đố Cắt kinh ngạc, lập tức cười nói, vậy được, ta cũng không cùng ngươi cạnh tranh. Tâm lý lại đang cười lạnh, ngược lại sớm muộn gì đều phải sát người này, các loại người này vừa chết, tiên thiên chiến binh dĩ nhiên chính là hắn, không cần thiết hiện tại chém giết. Cần gì phải lão đầu quét mắt toàn trường, đối với này khắc bầu không khí, phi thường thỏa mãn, cười nói, tiên thiên chiến binh chân quý, nói vậy mọi người đều biết, lão phu sẽ không lời vô ích, giá thấp một viên hỗn độn thần thủy, thượng không ngừng phát triển, chụp ảnh. Cái gì? Lại muốn hỗn độn thần thủy? Đây không phải là rõ ràng muốn ma diệt chúng ta hy vọng sao? Cần gì phải trưởng lão, ngươi làm như vậy không công bình. Cũng không phải là sao? Chúng ta những thứ này thiên tôn đệ tử, 1000 năm mới có thể lĩnh một viên hỗn độn thần thủy mà thôi. Các ngươi thiên tôn đệ tử tốt xấu cũng có, đối với chúng ta những thứ này trí tôn đệ tử, thần linh đệ tử, đều chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn. Thực sự là bấy cha. Sớm biết rằng như vậy thì không đến, vô ích thích một hồi. Phòng đấu giá người, đều bất mãn đoán trách. 3 miếng, 10 miếng, thập nhất miếng. Nhưng cũng có người bắt đầu tăng giá. Những thứ này tiếng kêu giá, cơ bản đều là từ nhã các bên trong truyền tới. Đương nhiên, khôn khéo trong giao thiệp cũng không phải không ai kêu giá, chỉ là kêu giá nhân ít hơn mà thôi. Cần gì phải lão đầu vẻ mặt tươi cười, cũng không chút nào cải biến phe bán đấu giá thức dự định. Hỗn độn thần thủy, làm sao có chút quen hay. Đồng thời, Vô Thiên đứng ở nhã các bên trong, túi đầu, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Đây chính là hỗn độn thần thủy. Đố Cắt lấy ra một viên thất thải tinh thạch, một cổ bàng bạc năng lượng nguyên tố, nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra, tràn ngập ở nhã các mỗi một góc. Nguyên lai là nó. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, trong mắt cũng theo đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Ban đầu ở chân bảo lâu, hắn chính là dùng 10 miếng hỗn độn thần thủy, từ La Tĩnh Di trong tay giao dịch 1000 khối thần cảnh tinh thiết. Thế nhưng, cho tới bây giờ, hắn đều không có biết rõ ràng, hỗn độn thần thủy rốt cuộc xuất từ cái gì địa phương. Thấy thế, Đố Cắt đi tới Vô Thiên vai, đạo, không lao đệ, xem ra ngươi cái này chứng mất trí nhớ, còn thật không phải bình thường nghiêm trọng, bất quá đừng lo lắng, sớm dạ hội khôi phục, trước lúc này, ngươi có cái gì không biết địa phương, cứ tới hỏi ta. Hắn cho rằng, Vô Thiên là quên, mới lộ ra vẻ nghi hoặc. Vô Thiên cũng vừa hảo theo cột bò, chắp tay nói, đa tạ Đỗ huynh, vậy thì mời Đỗ huynh, cho tại hạ nói một chút cái này hỗn độn thần thủy. Được. Đố Cắt gật đầu, giải thích, hỗn độn thần thủy xuất xứ từ hỗn độn thần mạch. Nghe xong, Vô Thiên mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tổ mạch cũng không phải lớn nhất linh mạch, hỗn độn thần mạch mới được. Mà tổ mạch cần rất thời gian rất dài mới có thể tiến hóa thành hỗn độn thần mạch, chí ít đều phải mấy 1 tỷ năm. Vì vậy, mặc dù là cựu tiên đại lục hỗn độn thần mạch cũng phi thường rất thưa thớt. Ngay cả Phong Tông đều chỉ có 3 cái. Một cái ở chủ thành dưới nền đất, mặt khác 2 cái tại hậu sơn cấm địa. Đồng thời, hỗn độn thần thủy sản lượng cực thấp, 1000 năm có thể đản sinh ra 1 triệu viên, cũng đã là may mà. Sở dĩ, đối với đệ tử số lượng khổng lồ Phong Tông mà nói, hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Chỉ có thiên tôn trở lên đệ tử, cách mỗi nghìn năm mới có thể lĩnh đến một viên. Còn như thiên tôn trở xuống đệ tử, chớ hòng mơ tưởng. Đương nhiên, hàng vũ đệ tử mỗi nghìn năm lĩnh đến hỗn độn thần thủy, lại so với thiên tôn đệ tử phải nhiều. Dù sao tài nguyên, nhất định là trên chết cường giả. Chương 2228, thỉnh tiếp tục. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Đang lúc nói chuyện, món đó tiên thiên thần binh giá cả, đã tiêu thăng đến 30 miếng hỗn độn thần thủy. Nhưng mọi người còn đang giành cướp. Vô Thiên nhìn về phía bàn đấu giá, lại chậm chạp không có ra giá, nhãn quang thiểm thức bất định. Thấy thế, Đỗ Cát không hiểu nói, không lão đệ, chả thế nào không ra giá đây, có phải hay không có khó khăn gì? Không có. Vô Thiên lắc đầu, cười nhạt nói, chờ bọn hắn gọi vào cuối cùng, ta ra giá nữa. Đỗ Cát bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đúng là như thế, hiện tại đấu giá quá nhiều người, ra giá cũng chỉ là lãng phí nước bọn, cùng với hiện tại chém giết, còn không bằng đợi đến cuối cùng sẽ xuất thủ. Không lão đệ, xem ra ngươi cũng là một cái không thích phiền toái người. Vô Thiên cười nói, cũng vậy. Tranh đoạt dị thường kịch liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, đấu giá người càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có hai người còn đang đấu giá. 200, 202, 203. Hai người tranh phong tương đối, người nào cũng không chịu buông tay, cuối cùng đem tiên thiên chiến binh giá cả, sinh sôi nhắc tới 300. Nhưng đối với giá cả như vậy, cần gì phải lão đầu tâm lý cũng không rất hài lòng, trên khuôn mặt già nua vẫn như cũ treo bình dị gần gũi nụ cười. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sẽ bán đấu giá nhất kiện trọng bảo, tông môn đệ tử hầu bao, xem ra đã bị nghiền ép không sai biệt lắm, nên để cho bọn họ tu dưỡng một đoạn thời gian. Từ ngày mai trở đi, chỉ bán đấu giá một ít đồ thông thường tốt. Đối với trưởng khống phòng đấu giá chính hắn mà nói, đầu tiên phải cam đoan có phong phú lợi ích. Hiện tại, tông môn đệ tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nếu như tiếp tục bán đấu giá trọng bảo, nhất định là sẽ lô vốn. Một lát sau, hai người kia cạnh tranh rốt cục kết thúc, cuối cùng giá tiền là 300 ngũ. 300 ngũ, còn có ai hay không ra giá? Cần gì phải lão đầu nhìn quét toàn trường, trong mắt có mấy phần mong đợi. Nhưng vắng vẻ không tiếng động phòng đấu giá, khiến hắn chờ mong biến thành bất đắc dĩ. Cần gì phải lão đầu thầm than một tiếng, cười nói, nếu không ai ra giá, như vậy món tiên thiên chiến binh. 351. Lúc này, Vô Thiên rốt cục xuất thủ. Mọi người đều đưa ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên chỗ ở nhà cát. Bất quá trong suốt cửa sổ có một chỗ thần kỳ, bên trong có thể thấy bên ngoài nhưng không cách nào thấy bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy, cái thanh âm này rất xa lạ. Nhưng đối với cần gì phải lão đầu mà nói, là ai đều không trọng yếu, chỉ cần có người ra giá là được. Còn như cái này ra giá người, có nhiều như vậy hay không hỗn độn thần thủy, hắn hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì từ xưa đến nay, còn không có đệ tử nào, dám đang đấu giá chàng dính vào. 306. 361. 300 thất, 371, 308, 381. Vô Thiên cùng một người nhã các người, cạnh tranh. Mỗi lần hắn tăng giá cũng không nhiều, chỉ cao hơn đối phương một viên. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng, hắn không có nhiều như vậy hỗn độn thần thủy, cho nên mới từng cái một đi lên thêm. Nhưng theo sự thái phát triển, theo giá cả càng ngày càng cao, bọn họ loại ý nghĩ này, không thể nghi ngờ bị vô tình nát bấy. Có thể vẫn đấu giá được đi người. Tài lực khẳng định không phải bình thường hùng hậu. Chỉ là người này, đến tột cùng là người nào vậy? Đấu giá duy trì liên tục mấy trăm hơi thở phía sau, giá cả tiêu thăng đến 500. Không Thiên nhẫn không được nhíu mày, hỏi Đỗ Minh, cái giá tiền này có hay không cao hơn bình thường bán đấu giá giá cả? Đỗ Cắt trầm ngâm một chút, đạo, dựa theo nguyên tắc mà nói, tiên thiên chiến binh giá trị, không thể dùng giá cả đi so sánh. Nhưng ngại vì vấn đề thực tế, từng trên người hỗn độn thần tủy đều có giới hạn. Thông thường giá sau cùng đều ở đây chừng 1.000, lão đệ, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, quá muốn tiếp tục hay không, đều xem ngươi quyết định của chính mình. Vô Thiên gật đầu, không có do dự nữa, tiếp tục đấu giá. Rất nhanh, giá cả liền tiêu thăng đến 800. Trong lúc bất chợt, hắn không khỏi bắt đầu hoài niệm tiểu vô hạo. Nếu như tiểu vô hạo vẫn còn, tiên thiên chiến binh loại sự tình này, căn bản không cần hắn đến quan tâm. Chỉ tiếc, đi qua chung quy chỉ là quá khứ. Lại hoài niệm cũng không làm nên chuyện gì. Hắn lắc đầu, tản mất cái ý niệm này. Cuối cùng, hắn như nguyện đạt được món đó tiên thiên chiến binh, giá sau cùng là 900 miếng hỗn độn thần thủy. Đố Cắt do dự hạ, hỏi không lao đệ, đừng trách ta lắm miệng, ngươi rốt cuộc có nhiều như vậy hay không thần thủy? Vô Thiên đạo, điều này rất trọng yếu sao? Đố Cắt đạo, đương nhiên trọng yếu, nếu như ngươi không có, chẳng những sẽ trở thành trò cười, còn có thể chọc tới cần gì phải lão đầu, thậm chí sẽ gặp phải hắn đuổi ra khỏi, sau đó vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lần thứ hai bước vào phòng đấu giá. Nghiêm trọng như thế. Vô Thiên kinh ngạc. Đố Cắt đạo, sở dĩ, ngươi muốn như thực chất nói cho ta biết, nếu như ngươi thật không có, ta hảo cho ngươi nghĩ biện pháp, ta ở tông môn nhiều năm như vậy, cùng ta giao tình người tốt cũng không có thiếu, 900 miếng hôn độn thần tủy vẫn có thể mượn được. Vô Thiên cười nói, đa tạ Đỗ huynh, bất quá ta phải có cái này tài lực. Hẳn là, Đố Cắt ngây người, làm sao nghe được có chút không đáng tin cậy đây. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục. Vô Thiên nhưng không có tham dự, túi đầu trầm tư nổi. Cái này Đố Cắt làm người cùng thái độ, thật là không thể soi mói, hắn không khỏi lần thứ hai bắt đầu hoài nghi, thật chẳng lẽ là hắn ở lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Đúng. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đố Cắt đạo, mời đến. Cái kia gọi Hoàng Hoa nhân viên công tác, đẩy cửa đi tới, hai tay dâng một bả bà thước tế kiếm. Chính là món đó tiên thiên chiến binh. Hoàng Hoa đi tới Đố Cắt trước người, cung kính nói, Đỗ trưởng lão, đây là người vô tiên thiên chiến binh. Đố Cắt cười nói, không phải ta, là không lão đệ. Hoàng Hoa ngượng ngùng cười cười, lại đang cầm tế kiếm, đi tới Vô Thiên trước người, đạo, tiền bối, mời nghiệm thu. Vô Thiên tiếp nhận tế kiếm, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, gật đầu nói, đích xác là tiên thiên chiến binh, xin đem phía trên phong ấn giải trừ. Cái này, Hoàng Hoa muốn nói lại thôi. Làm sao? Vô Thiên nhíu. Đố Cắt giải thích, không lão đệ, ngươi vừa tới phong tông có chỗ không biết, đang đấu giá chẳng đấu giá đông tây, cần trả trước sạch phí dụng, mới có thể giải trừ phong ấn. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên trợn, thân niệm chìm vào không gian thủ trạc, tỉ mỉ tìm. Đương nhiên, hắn nhất định là không có có nhiều như vậy hỗn độn thần thủy. Hắn là đang tìm, có cái gì? Không giá trị ngang hàng đông tây. Nhìn thấy Vô Thiên nửa ngày, cũng không có xuất ra hỗn độn thần thủy, Đố Cắt cùng Hoàng Hoa đều không khỏi nhíu mày. Tiền bối. Hoàng Hoa nhỏ giọng kêu. Vô Thiên thu hồi thần niệm, đạo, thẳng thắn nói, ta không có có nhiều như vậy thần thủy, nhưng ta không có ngươi còn đấu giá. Không đợi Vô Thiên nói xong, ngoài cửa liền truyền đến nhất đạo thanh âm chói tai. Loảng xoảng keng. Cửa phòng bị người một cước đa văng, một nam một nữ trước sau đi vào phòng. Hai người đều là thanh niên dáng dấp, tướng mạo tuyệt hảo, người xuyên y phục hoa lệ, nhưng mũi vểnh lên trời, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Nguyên lai Đỗ trưởng lão cũng ở đây. Đỗ trưởng lão, nhiều ngày không gặp, biệt lai vô dạng. Hai người mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, chắp tay hành lễ, nhưng trong thần sắc cũng không có bao nhiêu tôn kính ý. Đố Cắt không sao cả cười cười, đứng lên nói, không lão đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là Tuần Xuyên cùng Trần Chi, bọn họ đều là hàng vũ đệ tử, thiên phú có chút. Tuần Xuyên cười nói, Đỗ trưởng lao khích lệ, đệ tử xấu hổ. Lời tuy như vậy, nhưng thần thái ngạo mạn, không coi ai ra gì, không có chút nào khiêm tốn. Đố Cắt làm như đã thành thói quen người này thái độ, cười nhạt nói, không lão đệ, nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, các ngươi cố gắng nhận thức một chút. Tuần Xuyên đạo, Đỗ trưởng lão nói không sai, bằng hữu nhiều, lộ mới nhiều, không thiên huynh đệ, nếu như ngươi bằng lòng đem cái này tiên thiên chiến binh khiến cho tại hạ liền kết giao ngươi người bạn này, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn để cho, tại hạ cũng không bắt buộc, bất quá chờ chút mất mặt cũng không phải là ta, là ngươi. Trần Chi cười cười, châm chọc nói, Xuyên ca, lời này liền sai, không có hỗn độn thần thủy, còn dành với chúng ta đoạt tiên thiên chiến binh, đã đem khuôn mặt ném sạch. Cũng đúng nhé. Không thiên huynh đệ, phòng đấu giá chú ý cạnh tranh công bình, người cùng chúng ta đoạt, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng, không có có năng lực còn muốn cướp, đó chính là ngươi không biết tự lượng sức mình, đúng không? Nhưng mà, chúng ta cũng lời cùng ngươi tính toán, nhường cho ta môn đi, như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi, nhất là Đỗ trưởng lão. Ngươi là bạn của Đỗ trưởng lão, cũng là Đỗ trưởng lão mang ngươi đến phòng đấu giá, việc này nếu như cho hấp thụ ánh sáng, ngươi nói mọi người sẽ định thế nào Đỗ trưởng lão? Không cân nhắc cho mình, cũng muốn nghĩ cho người khác nghĩ, ngươi nói đúng sao? Tuần Xuyên cười nói, khoe miệng cờ cờ bên trên giường, mím môi một nghiền ngẫm. Nghe vậy, Đố Cắt nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, không lão đệ, chớ để ở trong lòng, nếu như ngươi thật muốn cái chuôi này chiến binh, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người mượn một điểm hỗn độn thần thủy. Vô Thiên đạo, đa tạ Đỗ huynh, bất quá tại hạ còn không có như thế bất ham, ngươi ngồi xuống bảng quan là được. Vậy được. Đố Cắt gật đầu, trở lại ghế ngồi. Trong mắt mơ hồ có vài phần trào phúng, âm thầm lẩm bẩm, hảo tâm giúp ngươi còn không cảm kích, thực sự là không tán thưởng. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi phải thế nào vượt qua một kiếp này. Hoàng Hoa cũng thẳng thắn đang cầm chiến kiếm, lui sang một bên, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh bỉ. Tuần Xuyên nhìn Nhãn Đỗ Cắt hai người, nhìn về phía Vô Thiên cười nói, Không Thiên huynh đệ, ngươi nếu là thật có đoán, vậy hãy nhanh điểm lấy ra đi, đừng lãng phí mọi người thời gian, ta ngược lại không thể nói là, thời gian còn rất nhiều, nhưng Hoàng Hoa, còn rất nhiều công tác phải bận rộn. Trần Chi cười yêu kiều nói ra, đúng rồi, đình lại người khác thời gian, có thể là một kiện rất không có lễ phép chuyện. Vô Thiên quét mắt hai người, chẳng những không có tức giận, phản mà trở lại ghế ngồi, nâng chung trà lên, không lo lắng nhâm nhi thưởng thức. Thấy thế, Tuần Xuyên hai người lông mày nhướng lên. Hoàng Hoa trong lòng hèn mọn, cũng càng phát ra cường liệt. Tuần Xuyên cười nói, Không Thiên huynh đệ, đừng nữa gượng trống, như vậy mang xuống, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Vô Thiên ngẩng đầu liếc mắt hắn, thản nhiên nói, nói đủ. Chưa nói đủ, thỉnh tiếp tục. Tuần Xuyên nụ cười trên mặt cứng đờ, tùy theo trở nên có chút âm trầm, đạo, Không Thiên huynh đệ, xem ra ngươi rất không thức thời vụ, Đỗ trưởng lão, ngươi đã bằng hữu này mình ngoan bất linh, cũng đừng trách Chu Mộ không nể mặt ngươi. Đỗ Cắt cau mày một cái, đang chuẩn bị đứng lên trang bị xu thế, khuyên mấy câu. Nhưng mà, Tuần Xuyên đoạt mở miệng trước, lớn tiếng nói, Hà lão, cái này tiên thiên chiến binh đoạt huy trường, bây giờ không có hỗn độn thần tùy đại thọ, nhị lao nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người hái mộ tiết tác ra quang vinh diệu đường cùng tác phẩm trung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chương 2229, hí kịch một màn. Cái gì? Cư nhiên không có hỗn độn thần tùy. Vậy hắn tại sao còn muốn đấu giá? Không huyền niệm chút nào, lời vừa nói ra, nhất thời đang đấu giá tràng, dẫn một hồi sóng to gió lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều nhìn về phía Vô Thiên chỗ ở nhà cát. Cần gì phải lão đầu nhưng có chút ngây người. Từ Phong Tông sáng lập đến nay, loại sự tình này còn chẳng bao giờ đã xanh. Sở dĩ, đối với Tuần Xuyên mà nói, hắn trong lúc nhất thời thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng dần dần, hai tay hắn nắm chặt đứng lên, mỉm cười trên mặt cũng từ từ tiêu thất, quanh thân tràn ngập một cổ thấu xương hàn lưu. Theo biến hóa của hắn, phòng đấu giá bầu không khí cũng thay đổi. Tất cả mọi người phi thường tức thời, ngoan ngoan im lặng. Đợi được lan truyền tiếng ồn ào tiêu tan chìm xuống phía sau, toàn bộ phòng đấu giá rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Mỗi người lòng bàn tay đều có hãn. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, cần gì phải lao đầu muốn báo. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không nhịn được khẩn trương. Nhìn thấy cần gì phải lão đầu phản ứng, Tuần Xuyên cùng Trần Chi trong mắt nhìn có chút hả hê, không che giấu chút nào. Tuần Xuyên quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười lạnh nói, lần này, ta xem ngươi khắc phục hậu quả ra sao. Bạch! Ngay vào lúc này, phía trước hư không vặn mẹo, cần gì phải lão đầu chống rông hiển hóa. Ẩm! Một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường. Người nào? Cần gì phải lão đầu quát lên? Tuần Xuyên chỉ hướng Vô Thiên, đạo, cần gì phải trưởng lão, là hán. Cần gì phải lão đầu nhìn lại, khẽ to mày, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Vô Thiên đang chuẩn bị đáp lại, Tuần Xuyên giành nói, cần gì phải trưởng lão, hắn cứ gọi Vô Thiên, là Đỗ trưởng lão mang tới bằng hữu, bất quá Đỗ trưởng lão nhãn thần không được, làm quen chỉ là một quỷ nghèo kiết xác. Cần gì phải lão đầu ánh mắt rời về phía Đỗ Cát, tao mày nói, lão Đỗ, hắn thật là ngươi bằng hữu. Đỗ Cát gật đầu, dư quang liếc nhìn Vô Thiên, trong lòng buồn bực. Người này làm sao vẫn một bộ vững như Thái Sơn dáng dấp? Lẽ nào hắn liền không có chút nào lo lắng? Bạch! Cần gì phải lão đầu túi đầu hơi trầm mặc, lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên, hiện tại ngươi chính mồm nói cho ta biết, ngươi có hay không 900 miếng hỗn độn thần thủy? Nếu có, việc này thôi, nếu như không có, mặc dù ngươi là bạn của lão Đỗ, ngày hôm nay cũng mơ tưởng đơn giản đi ra phòng đấu giá. Tuần Xuyên cùng Trần Chi nhìn nhau, đều là hai tay ôm ngực, nhìn lên cho hay. C. Vô Thiên quét mắt mấy người, thản nhiên nói, hỗn độn thần tùy ta quả thực không có, nhưng... Tuần Xuyên lại một lần nữa đem không ngày cắt đứt, rêu rêu nói, cần gì phải trưởng lão, nghe được không, chính hắn thừa nhận, đệ tử cũng không oan uổng hắn. Cần gì phải trưởng lão giận quá thành cười, đạo, được, tốt, cho tới bây giờ không ai dám đang đấu giá chàng sang bậy, ngươi là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện người thứ hai, lập tức cho ta đi bàn đấu giá, trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Tuần Xuyên hai người nhìn nhau, trong mắt tiêu ý càng đậm. Bọn họ cho rằng, cần gì phải trưởng lão tối đa đem người này đuổi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, lại khiến hắn trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi, đây thật là đại khoái nhân tâm a. Mặt mũi này, sau đó không có địa đặt. Vô Thiên nhìn về phía Tuần Xuyên hai người, thản nhiên nói, các ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý. Ngươi cho là thế nào? Tuần Xuyên hài hước nhìn hắn. Nhìn thấy Vô Thiên chẳng những ngồi vững ở đây, còn một bộ bình chân như vậy cùng Tuần Xuyên phân cao thấp, cần gì phải trưởng lão không khỏi giận dữ, quát lên, ta gọi ngươi đi bàn đấu giá, không nghe thấy sao? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhắn hắn, vẫn là thần thái tự nhiên. Trần Chi ghét tác đạo, ta ghét nhất người như thế, rõ ràng không có bản lãnh, còn giả dạng làm một bộ rất không dậy nổi xu thế, thực sự là ác tâm. Tuần Xuyên vô vô bả vai của nàng, cười nói, liều mạng có, loại chim nào cũng có, không cần quá mức lưu ý, tập quán là tốt rồi. Trần Chi gật đầu. Trải qua hai người một phen thêm mắm thêm muối, cần gì phải trưởng lão tại chỗ nổi giận, tức giận đến dựng râu trứng mắt, đạo, lao đố, không phải ta không nể mặt ngươi, là hắn quá không tán thưởng. Hử. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi, ngôn ngữ hơi ngừng. Hắn cảm ứng được, một cổ bàng bạc thần tính tinh túy, đột nhiên xuất hiện ở nhã các bên trong. Bằng hắn nhiều năm qua bán đấu giá kinh nghiệm, không cần nhìn cũng biết, đây là một gốc cây cấp bậc cao quý hiếm thần thụy. Bạch. Hắn đưa ánh mắt rời về phía Vô Thiên phía trên đỉnh đầu, trong mắt trợn trừng. C. Đồng thời, Đố Cắt cũng thình lình đứng dậy, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh thì bị hắn tiếp tục che giấu. Nhìn thấy hai cái trưởng lão dị dạng, Tuần Xuyên hai người cũng theo nhìn lại, nhất thời mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Xem ra ở Cửu Tiên Đại Lục, vật ấy cũng làm theo là trí bảo cấp bảo vật. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Hắn lấy ra là một gốc cây thiên tôn cấp tiên linh khắc hoa. Vốn có hắn còn suy nghĩ, ở mảnh này thần kỳ Cửu Tiên Đại Lục, tiên linh hoa khả năng cũng không là vật hi hắn gì. Nhưng khi nhìn thấy bốn người khoa trương biểu tình, hắn cười, rất sáng lạ, chỉ là chăn cụ ché lớp. Mấy người đều không thể thấy. Nguyên bản tính toán của hắn là, nếu tiên linh hoa vô dụng, liền lấy ra sinh mệnh chi thủy, hiện tại xem ra là không cần. Cái này, lại là tiên linh hoa. Cần gì phải lão đầu trong lòng kinh nghi, dần dần bị phân chấn thay thế được, chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt cực nóng không gì sánh được. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, bắt lại tiên linh hoa, cười nhạt nói, cần gì phải trưởng lão, tại hạ cũng không biết đây là vật gì, bất quá xem ra còn giống như không sai, cũng không biết có thể hay không bù đắp được 900 miếng hỗn độn thần thủy. Cần gì phải lão đầu còn chưa lên tiếng, Đố Cắt rất sợ Vô Thiên chịu thiệt giống nhau, vội vàng giải thích, không lão đệ, đây là một loại tên là tiên linh hoa thần thủy, cực kỳ hiếm thấy, vô luận là giá trị, hay là giá cả, đều xa tiên thiên chiến binh. Có tốt như vậy sao? Vô Thiên nhìn qua một bộ kinh ngạc xu thế. Lần này hắn không có trang phục, đích xác có chút kinh ngạc. Tiên linh hoa quý hiếm, thế nhân đều biết, nhưng là không có khoa trương như vậy chứ. Có thể nghĩ lại, hắn liền không nhịn được cười. Kỳ thực tiên linh hoa giá trị, quả thực nếu so với tiên thiên chiến binh cao. Bởi vì tiên linh hoa có thể chữa trị thần cách lại là tự thân thứ trọng yếu nhất, có thể nói, đối với tu giả mà nói, thần cách chính là mệnh. Tiên thiên chiến binh mặc dù cũng trọng yếu, nhưng chung quy chỉ là vật ngoài thân. Sở dĩ, hai người căn bản không thể so sánh. Trước hắn sẽ hoài nghi tiên linh hoa giá trị, thuần túy chỉ là bởi vì, hắn chưa bao giờ thiếu tiên linh hoa. Thế cho nên trong tiềm thức cho rằng, tiên linh hoa giá trị cũng không cao. Thực ra không phải vậy. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh đến, mặc dù là hàng vũ trí cường giả, tiên linh hoa cũng có hấp dẫn cực lớn lực. Bốn người bất khả tư nghị tới cực điểm. Nhất là Tuần Xuyên cùng Trần Chi, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Lúc trước, bọn họ còn đang châm chọc khiêu khích, có thể bây giờ đối phương xuất ra một gốc cây giá trị ngẩng cao tiên linh hoa, thật đúng là hiện thực bản vẽ mặt ta. Mặc dù không có lên đau đớn, nhưng tâm lý cũng xấu hổ tới cực điểm. Cần gì phải lão đầu ngơ ngác nhìn tiên linh hoa, tâm lý thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Vô Thiên suy ngẫm nhìn mấy người. Thành thật mà nói, đối với Tuần Xuyên hai người phía trước hành vi, hắn căn bản không để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ nổi giận. Bất quá bây giờ mà, lấy hắn tâm tính, đối mặt loại này tự cho là đúng khiêu lương tiểu xỉu, nhiều lắm cũng chính là nhìn hơn vài lần. Còn như cái kia hoàng hoa, vậy lại càng không có để vào mắt. Đố Cắt cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm tiên linh hoa, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, chắp tay nói, không lao đệ, ta có một yêu cầu quá đáng. Vô Thiên cười nhạt nói, Đỗ huynh nói thẳng không sao cả. Đố Cắt đạo, ta nghĩ thỉnh không lao đệ, đem bội cây này tiên linh hoa nhường cho ta, còn như tiên thiên chiến binh phí dụng, coi như ở trên đầu của ta, ngươi xem, coi thế nào. Nghe được câu này, cần gì phải lao đầu đống nhiên hoàn hồn, quát lên, lao đố, ngươi có ý tứ, cướp ta sinh ý đúng hay không? Đố Cắt ha hả cười nói, lời ấy sai rồi, chỉ cần tiên linh hoa, còn đang không lão đệ trên tay, hắn thì có quyền lựa chọn. Cần gì phải lão đầu trong lòng dùng mình, chắp tay nói, không thiên lão đệ, lúc trước là tại hạ lỗ mãng, chỗ mạo phạm, mong rằng thông cảm nhiều hơn mới được. Vô Thiên cười không nói. Cần gì phải lão đầu cấp bách, đạo, Không Thiên lão đệ, ta sẽ không quanh co lòng vòng, ta nguyện ý dùng 1.000 miếng hỗn độn thần thủy, thu mua bội cây này tiên linh hoa. 1.000. Tuần Xuyên cùng Trần Chi thân thể chấn động. Kể từ đó, cúp đấu giá tiên thiên chiến binh 900 miếng thần thủy, còn ước chừng còn lại 100 miếng. Nhưng, Vô Thiên vẫn là không có mở miệng. Cần gì phải lão đầu có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Ho khan. Đột nhiên, hắn vội ho một tiếng, sắc mặt tùy theo trầm xuống, quát lên, Tuần Xuyên, Trần Chi, không lịch sự Vô Thiên đồng ý, các ngươi liền thiện xông tới, còn nói khoác mà không biết ngượng, nói xấu Vô Thiên, quả thực tội không thể tha, đều cho ta đi bàn đấu giá quỳ xuống, trước mặt mọi người cho Vô Thiên xin lỗi. Cái gì? Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn cần gì phải lão đầu. Vô Thiên cũng kinh ngạc không gì sánh được. Hiển nhiên, cần gì phải lão đầu sẽ sai ý. Hắn không lên tiếng, là vì đánh giá cả cao. Đối với 1.000 miếng hỗn độn thần thủy, hắn cũng không rất hài lòng. Nhưng không nghĩ tới, là làm hắn vui lòng, cần gì phải lão đầu lại cầm Tuần Xuyên hai người khai đao. Bất quá để cho hai người nếm thử vị đắng cũng tốt. Cần gì phải trưởng lão, tự tiện xông vào nơi đây, đích thật là chúng ta không đúng, nhưng hắn quả thực không có hỗn độn thần thủy, chúng ta cũng không tính là đang ô miệt hắn a. Tuần Xuyên cực lực biện giải. Hắn lại làm sao không biết, cần gì phải lão đầu làm như vậy, là vì lấy lòng trước mắt người mang mặt nạ này. Trần Chi nói theo, cùng lắm ta lén lút cho hắn nói xin lỗi, nhưng để cho ta đi bàn đấu giá trước mặt mọi người quỳ xuống, ta làm không được. Hừ, làm không được cũng muốn làm. Cần gì phải lão đầu hừ lạnh, uy áp tăng lên, lưỡng người nhất thời bị giam cầm lại. Theo sát, hắn vung tay lên, quần quần nổi lên hai người, phủ xuống đang đấu giá đài. Uy áp ép tới, ép buộc hai người quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có Tuần Xuyên cùng Trần Chi bị mang ra ngoài? Cái kia không có hỗn độn thần tùy tính tiền người đâu. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy không giải thích được. An tĩnh. Cần gì phải lão đầu quát lên. Nhất thời, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Cần gì phải lão đầu lạnh lùng nói, Tuần Xuyên, Trần Chi hai người, bịa đặt sinh sự, nhiễu loạn phòng đấu giá trật tự, từ nay về sau, không cho phép lại bước vào phòng đấu giá nửa bước. Mọi người kinh nghi vạn phần. Hai người lại lọt vào cần gì phải trưởng lão đuổi ra khỏi, cái này cần mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng. Bọn họ rốt cuộc đắc tội người nào? Cần gì phải lão đầu túi đầu nhìn về phía sắc mặt hắn giọng, thân thể run rẩy Tuần Xuyên hai người, đạo, nhanh nói xin lỗi đi, sau đó cút cho ta ra phòng đấu giá. Tuần Xuyên giận không kèm được, đống nhiên đứng dậy. Nhưng Trần Chi kéo một cái hắn, truyền âm nói, Xuyên ca, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, kiên nhẫn một chút, các loại ly khai phòng đấu giá. Chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định khiến hắn gấp trăm lần hoàn lại. Tuần Xuyên âm thầm giống giận, quỳ xuống nói xin lỗi phía sau, mang theo Trần Chi, túi đầu nhanh rời đi. Cũng cho đến lúc này, mọi người mới biết, nguyên lai cái kia nhã các bên trong thần bí nhân, tên là Vô Thiên. Chương 2230, quyết chiến sinh tử. Theo hy kịch tính một màn kết thúc, bán đấu giá tiếp tục. Nhưng người chủ trì không phải cần gì phải lão đầu, đổi thành mặt khác một nhân viên làm việc. Mọi người bây giờ tâm tư, hơn phân nửa đã ở Vô Thiên trên người, đối với vật đấu giá, phản ngược lại không có hứng thú gì. Bạn của Đỗ trưởng lão, cần gì phải trưởng lão khách khí, Tuần Xuyên hai người chật vật, không một không ấn chứng, cái này gọi Vô Thiên người, tuyệt đối có lai lịch lớn, sở dĩ bọn họ thật tò mò. Mặc dù không phải như vậy, khẳng định cũng có hơn người bản lĩnh. Nhã các bên trong, cần gì phải lão đầu ha hả cười nói, không thiên lão đệ, như vậy phương thức xử lý, còn thỏa mãn. Vô Thiên cười nhạt nói, tạm được, bất quá ta vẫn là có ý định, đem tiên linh hoa giao cho Đỗ huynh. Đa tạ không lão đệ. Đỗ Cắt Lập gần đứng dậy, chắp tay nói cảm ơn, vẻ mặt tươi cười, vẫn không quên đắc ý quét mắt cần gì phải lão đầu. Cần gì phải lão đầu cau mày một cái, nhìn Vô Thiên đạo, lão đệ, có thể hay không suy nghĩ thêm một chút? Ta đã cân nhắc kỹ. Vô Thiên vung tay lên, tiên linh hoa hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Đỗ Cắt bên cạnh. Đỗ Cắt thu hồi tiên linh hoa, cười nói, không lão đệ, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, ta đây phải đi tìm người mượn một điểm hỗn độn thần thủy. Vô Thiên gật đầu. Đỗ Cắt lần thứ hai đắc ý liếc mắt cần gì phải trưởng lão, ôm phấn khởi tâm tình, xoay người rất nhanh rời đi. Thực sự là tiện nghi lão già này. Cần gì phải trưởng lão lẩm bẩm, khuôn mặt khó chịu. Vô Thiên cười nói, cần gì phải trưởng lão, tại hạ còn có một việc, muốn nói với ngươi một chút. Cần gì phải lão đầu hỏi chuyện gì. Mặc dù không được tiên linh hoa, thái độ của hắn cũng không có bất kỳ cải biến. Ngược lại còn nhiều thời gian, lần này không được, còn có lần sau. Nhưng Vô Thiên không có tiếp tục mở miệng, nâng chung trà lên, tự mình nhâm nhi thưởng thức. Cần gì phải lão đầu cau mày một cái, đột nhiên minh bạch, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàng Hoa, phân phó nói, Vương Tiên Thiên chiến binh, đi làm việc của ngươi. Ừ. Hoàng Hoa đem tế kiếm đặt ở trên bàn trà, liền không người rời đi. Cần gì phải lão đầu cười nói, lão đệ, bây giờ có thể nói đi. Vô Thiên đặt chén trà xuống, đạo, ta còn cần một ít tiên thiên chiến binh, nếu như cần gì phải trưởng lão có thể giúp ta giải quyết, tại hạ định lấy giày lễ tướng tạ ơn. Hậu lễ. Cần gì phải lão đầu ánh mắt sáng ngời, hỏi muốn bao nhiêu. Vô Thiên nắm lên tế kiếm, bàn tay to ma sắt đến mũi kiếm, cười nói, loại bảo bối này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cần gì phải lão đầu nói, được, chỉ cần ngươi ra giá nổi, ta liền tận lực đi cho ngươi tìm. Vô Thiên đạo, ta đây liền yên tĩnh chờ tin tức tốt. Cần gì phải lão đầu lấy ra truyền âm thần phụ, cười nói, chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn đi, thuận tiện sau đó liên hệ. Vô Thiên lắc đầu nói, xin lỗi, ta truyền âm thần phụ ở trong khi giao chiến hư hao, như vậy đi, đến lúc đó ngươi cho đỗ trưởng lão đưa tin, khiến hắn cho ta biết một tiếng là được. Ừ, không cần làm phiền hắn. Ngược lại truyền âm thần phù lại không là thứ quý trọng gì, ta đưa ngươi một viên. Cần gì phải lão đầu hừ lạnh, giọng nói mang theo sâu đậm bất mãn, hiển nhiên còn đang đối với chuyện lúc trước, canh cánh trong lòng. Nói xong liền lấy ra một viên truyền âm thần phù, ném cho Vô Thiên. Đa tạ. Vô Thiên chắp tay cười nói. Nhỏ máu nhận chủ phía sau, hắn thoáng nghiên cứu một chút, liền ra kết luận, truyền âm thần phù phương pháp sử dụng cùng thiên tượng lệnh giống nhau. Các loại trao đổi hảo thần niệm dấu ấn. Hai người liền câu có câu không dỗi danh trò chuyện, chỉ chốc lát mà bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Hát gì? Quá gần nửa canh giờ. Đỗ Cắt rốt cục trở về, đẩy cửa mà vào, ném cho cần gì phải lão đầu một cái không gian thủ trạc. Cần gì phải lão đầu kiểm điểm một chút, xác nhận hỗn độn thần tùy số lượng không có lầm phía sau, liền giải trừ tế kiếm lên phong ấn, đứng dậy cười nói, không lão đệ, ta đi làm việc trước, các loại rảnh rỗi, ta phải đi tìm ngươi uống rượu, chúng ta không say không nghỉ. Vô Thiên đạo. Tùy thời xin đợi. Họ Đỗ, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì ta để cho ngươi nổ ra. Cần gì phải lão đầu hung hăng trừng mắt Đỗ Cát, liền xoay người đi. Đi thong thả không tiễn. Đỗ Cát phất tay nói, trong mắt tràn đầy trêu tức. Các loại cần gì phải lão đầu đóng cửa phòng phía sau, Đỗ Cát xoay người kinh ngạc nhìn Vô Thiên, đạo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể cùng hắn cái này người bảo thủ trò chuyện vui vẻ như vậy. Vô Thiên cười nhạt nói, thương nhân mà, người nào không phải thấy tiền nhắn mở. Kỳ thực tính cách của hắn cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao. Đỗ Cắt xẹp lép miệng, cười hỏi không lao đệ, không biết ngươi có còn hay không tiên linh hoa. Vô Thiên lắc đầu nói, không có, bất quá Đỗ huynh, cái này tiên linh hoa rốt cuộc có tác dụng gì, làm sao ngay cả ngươi cũng như vậy trông mà thèm. Có muốn hay không gạt hắn? Không được, tiên linh hoa trên đời nổi tiếng, hắn chỉ cần xảo hơi nghe ngóng một chút, liền có thể nghe được, nếu như biết ta lừa hắn, hắn nhất định sẽ khả nghi. Đố Cắt con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, cười nói, tiên linh hoa có thể chữa trị nát bấy thần cách, giá trị tự nhiên không phải vật tầm thường có thể sánh được. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếc nuối nói, Đỗ huynh thực sự là chiếm cái đại tiện nghi, ta đều có chút hối hận. Ha ha. Đố Cắt thoải mái cười ha hả. Vô Thiên liếc mắt hắn, đem tiên thiên chiến binh thu vào không gian thủ trạc, liền quay đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Thật chẳng lẽ là ta đang nghi? Hắn tâm lý cực kỳ hoang mang. Vừa mới hắn hỏi như vậy, kỳ thực cũng là đang thử thăm dò Đỗ Cát. Nếu như không nói ra tiên linh hoa hiệu quả, vậy đã nói rõ khẳng định có quỷ. Nhưng kết quả, Đỗ Cát cũng không có dấu giếm. Hắn nhưng không biết, lần này gặp đối thủ, không phải người bình thường, là một cái mưu tính sâu xa cáo giả. Đợi chỉ chốc lát, nhìn thấy không có để mắt vật đấu giá, Vô Thiên cũng liền đưa ra rời đi kiến nghị. Đỗ Cát đương nhiên không biết phản đối. Nhưng bọn hắn mới vừa đi ra phòng đấu giá, đã bị Tuần Xuyên cùng Trần Chi ngăn lại. Bị làm nhục như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha Vô Thiên. Vô Thiên nhìn hai người, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện liền tránh ra. Hắn đương nhiên biết hai người là lai giả bất thiện, bất quá hắn có thể không có thời gian bồi hai người mù hao tổn. Trần Chi lắc lắc thân hình như rắn nước, đi tới Vô Thiên trước người, vươn ngọc thủ, doanh doanh cười nói, chuyện lúc trước, là chúng ta không đúng, thỉnh không thiên huynh đệ không nên so đo, để cho chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Bắt tay giảng hòa. Vô Thiên kinh ngạc, lập tức hoài nghi nhìn nàng. Tuy là cùng hai người không thế nào quen thuộc, nhưng từ phía trước hành vi đến xem, hai người không thể nghi ngờ đều là có thù tất báo chủ, dễ dàng như vậy liền bắt tay giảng hòa, khả năng sao? Trần Chi đạo, không huynh, chúng ta thật là thành tâm thành ý đến xin lỗi. Tuần Xuyên gật đầu. Đố Cắt nhìn nhãn hai người, nhìn về phía Vô Thiên đạo, không lao đệ, đã như vậy, ngươi sao không lùi một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa đây? Vô Thiên cười cười, vươn tay, đạo, vậy được, thì nhìn ở Đỗ huynh mặt mũi của, chúng ta nắm tay ngôn hoan. Ngay tại lúc hai cái tay, sắp cầm ở chung với nhau thời điểm, Trần Chi đột nhiên giơ cánh tay lên, thủ sẵn Vô Thiên màu máu trên mặt mặt nạ, dùng sức một hiên. Thấm kia tràn đầy theo khuôn mặt, nhất thời bại lộ tại ngoại. Nhìn gương mặt đó, bốn phía người vây xem, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trần Chi cũng là như vậy, trong con ngươi tràn đầy kinh khủng, trên tay mặt nạ rơi xuống trên mặt đất, rung ra keng nhất thanh thúy hưởng. Nhất thời, mọi người bị giật mình tỉnh giấc. A, Trần Chi một tiếng thét chói tai, như là xem thấy quái vật vậy, cấp tốc thối lui đến Tuần Xuyên phía sau, thân thể lạnh run. Dưới mặt nạ, lại cất giấu hiện đáng sợ như vậy khuôn mặt. Quá dọa người, hắn chả thế nào dám ra đây. Vậy hay là mặt người sao? Đám người vây xem, đều là đều lui lại, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập chán ghét. Nhất là những nữ nhân kia, đều là hoa dung thất sắc, không dám nhìn tới. Đố cắt quét mắt hoảng sợ đoàn người, lo lắng nhìn Vô Thiên, đạo, không láo đệ, ngươi. Vô Thiên khoát khoát tay, không lưng nhặt lên mặt nạ, mang lên mặt, sau đó nhìn về phía Trần Chi. Tuy là chuẩn bị cùng Trần Chi bắt tay giảng hòa, nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Bất quá hắn thực sự không nghĩ tới, Trần Chi mục đích sẽ là mặt nạ. Đánh hắn một trở tay không kịp, khiến hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Đương nhiên, có gương mặt này, hắn cũng không cảm thấy tự ti. Bên ngoài chỉ là túi da, không cần thiết đi lưu ý. Nhưng Trần Chi như vậy hành vi, không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận hắn. Một hai lần, hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng vượt qua nói, cũng đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Chi bị Vô Thiên thấy vậy có chút hốt hoảng. Trốn ở Tuần Xuyên phía sau không dám ra đến. Nhưng Tuần Xuyên, lại lơ đễnh. Hắn khinh bỉ nhìn Vô Thiên, đạo, dung mạo ngươi thật đúng là kỳ lạ, ta cũng không biết, ngươi làm sao còn có dũng khí chạy đến. Ngươi xem một chút, này tiểu cô nương, đều sắp bị ngươi dọa hỏng. Vô Thiên đạo, nói xong sao? Nói xong cũng theo ta đi diễn võ tràng. Diễn võ tràng. Tuần Xuyên lăng lăng, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ hướng ta khiêu chiến. Vô Thiên không có nói nhảm nữa. Xoay người chiều diễn võ tràng đi tới. Ha ha. Hắn lại dám hướng ta khiêu chiến, thực sự là không biết sống chết, muốn xem kịch vui tất cả đi theo ta. Tuần Xuyên cuồng cười một tiếng, mất mặt sắc trắng bệnh Trần Chi, không nhanh không chậm đi theo Vô Thiên phía sau, trong mắt tràn ngập chẳng đáng cùng hung lệ, nói nhỏ, là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Đi một chút đi, đi diễn võ tràng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tuần Xuyên là thế nào bạo ngược người xấu xí. Xem ra hắn không ngừng người xấu. Can đảm cũng rất lớn nha. Người xấu không quan hệ, nhưng không biết tự lượng sức mình, vậy bất trị. Chuyện tốt đệ tử, đều theo sau, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Đồng thời, Đố Cắt cũng nhíu mày, đạo, không lao đệ, ngươi thật muốn giao thủ với hắn. Vô Thiên thản nhiên nói, không được sao. Đố Cắt than thở, ngươi vừa tới Phong Tông, rất nhiều chuyện cũng không biết, người này tuy là ngang ngược, nhưng chiến lược lại không thể khinh thường. Như vậy nói với ngươi đi, tại chỗ có mới thành lập hàng vũ đệ tử ở giữa. Chiến lực của hắn có thể xếp vào trước 10. Không Thiên vấn đạo, nữ nhân kia đâu? Đố Cắt đạo, nàng sẽ hơi kém Tuần Xuyên một bậc, nhưng coi như là người nổi bật, không lao đệ, đừng hành động theo cảm tình, hiện tại đổi ý còn kịp. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, diễn võ chẳng có thể tổn thương tánh mạng người sao? Có thể ngược lại là có thể, nhưng muốn song phương đều đồng ý mới được, không lao đệ, lẽ nào ngươi muốn? Đố Cắt kinh nghi nhìn hắn. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, thủ lĩnh cũng không nói ra, Trần Chi. Chờ chút ngươi giống như Tuần Xuyên cùng lên đi, quyền cước vô nhãn, cũng sớm làm tốt chết giác ngộ. Đố Cắt đốn lúc á khẩu không trả lời được. Tuần Xuyên đã quá cuồng vọng, có thể hiện tại xem ra, người này so với Tuần Xuyên còn chỉ có hơn chứ không kém. Những người khác cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Nói rõ, người mang mặt nạ này không phải muốn cắt tha, là muốn quyết chiến sinh tử. Hơn nữa là khơi một cái hai. Hắn cũng bất quá chỉ là mới thành lập hàng vũ, lại dám lớn lối như vậy, hắn là từ nơi nào mượn lá gan. Những thứ này tham gia náo nhiệt người, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Tuần Xuyên hai người. Sinh tử nhất chiến, có dám tiếp được? Muốn. Chương 2231, võ tràng đánh cược. Ha ha. Ha ha. Tuần Xuyên nhịn không được giơ thẳng lên trời cười ha ha, mang theo nồng nặc châm trọc. Đông dưng. Hắn tiếng cười vừa thu lại, túi đầu nhìn chằm chằm Vô Thiên bóng lưng, đạo, ngươi nhất định phải khơi một cái hai. Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như không dám, ta cũng không bắt buộc. Tuần Xuyên trong con ngươi hiện lên hung ác quan mang, đạo, cuồng vọng là sẽ trả giá thật lớn. Vô Thiên không có lại nói tiếp, yên lặng đi về phía trước. Trần Chi nghe được Vô Thiên khiêu khích, cũng là giận quá thành cười, thế cho nên gương mặt đó đều bị nàng ném sau, nhãn thần khinh miệt cực kỳ. Chờ hạ ngươi thì sẽ biết, khiêu khích chúng ta, là ngươi một đời chung đã làm sai nhất đích quyết định. khoe miệng nàng hơi vung lên, cả người tản ra một cổ hàn khí lạnh như băng. Hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng ngôn ngữ cùng thần thái đủ để chứng minh, bọn họ ứng chiến. Diễn võ tràng đã ở trung thành nội. Một lát sau, một tòa khổng lồ cung điện tiến nhập tầm mắt của mọi người. Đại môn ngay phía trên, điêu khắc ba cứng cắp có lực đại tự diễn võ tràng. Vô Thiên nhìn một cái cung điện, lại nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, Đỗ huynh, đây chính là diễn võ tràng. Đỗ Cát Đạo, không lão đệ có phải hay không đang nghi ngờ, chiến trường ở đâu? Vô Thiên gật đầu. Diễn võ tràng bốn phía, là một mảnh rậm rạp chẳng chịt đại điện, người đến người đi, khẳng định không phải giao chiến địa phương. Mà toàn bộ diễn võ tràng chiếm diện tích, cũng bất quá chỉ có hơn 1000 trượng, chiến trường hiển nhiên cũng không khả năng ở trong cung điện. Chờ trở ra ngươi cũng biết, bất quá không lão đệ, ngươi thực sự phải suy nghĩ cho kỹ. Đố Cắt lần thứ hai khuyên bảo. Vô Thiên cười cười, không có lên tiếng. Cái này là thế nào? Làm sao sẽ nhiều như vậy người đến diễn võ tràng? Diễn võ tràng đường phố phụ cận người, đều là tò mò nhìn Vô Thiên đám người. Chờ biết tình huống chân thật phía sau, khiếp sợ hơn cũng theo đại bộ đội, đi vào diễn võ tràng vô giúp vui. Nhiều người như vậy. Đây là làm hội đồng tiết tấu sao? Nhìn thấy một đám người hạo hạo đáng đáng rung manh vào cung điện, diễn võ tràng người ở bên trong, cũng là kinh nghi vạn phần. Làm sao còn có nhân viên công tác? Vô Thiên dừng bước lại, quét mắt chật chội đại sảnh, phát hiện có số ít mấy chục người, người xuyên thống nhất phục sức, trên y phục đều theo diễn võ tràng ba chữ. Loại này phục sức, hắn đang đấu giá chẳng nhân viên công tác trên người cũng đã gặp. Đố Cát Đạo, diễn võ tràng, mặc dù là tông môn đệ tử so tài địa phương, nhưng nơi này tiền lời, so với phòng đấu giá còn kinh khủng hơn. Cái gì tiền lời? Vô Thiên không giải thích được. Đố Cát cười nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua. Các loại nhìn xong toàn bộ đại sảnh, hắn cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Nguyên lai trong đại sảnh, để mười mấy bàn tròn lớn, từng bàn tròn hai bên trái phải, đều ngồi hai cái nhân viên công tác, bốn phía cũng vây quanh không ít người. Mà những người này ở giữa, không ngừng có người xuất ra dị bảo, giao cho hai cái nhân viên công tác. Ngàn vạn lần không nên cho rằng, bọn họ là nộp lên tông môn. Những thứ này dị bảo, đều là tiền đặt cược. Không sai. Diễn võ tràng kỳ thực chính là một cái đại đổ tràng. Mười mấy bàn tròn lớn, chính là đổ mâm. Từng muốn so tài người, đều phải tìm nhân viên công tác đăng ký, nhân viên công tác lại công bố ra ngoài, khiến tông môn đệ tử đến hạ tiền đặt cược. Tỷ số bồi tối cao là một bồi thập. Cũng khó trách Đố Cắt sẽ nói, nơi này tiền lời so với phòng đấu giá cao hơn nữa. Lũ nhà quê. Không có từng va chạm xã hội nhà quê. Nhìn thấy Vô Thiên đứng bất động, tò mò đánh giá bốn phía, Tuần Xuyên cùng Trần Chi đều là cười nhạt. Người qua đây. Tuần Xuyên tiến lên mấy bước, đối với một nhân viên làm việc ngoắc. Nhân viên công tác lập tức chào đón, cười nói, Tuần Xuyên sư huynh, làm sao ngươi tới à nhà? Có người không biết sống chết, phải đồng thời khiêu chiến ta và Trần Chi, còn muốn quyết nhất tử chiến, ngươi đi cho ta đăng ký xuống. Tuần Xuyên cười nhạt. Quyết nhất tử chiến. Nghe vậy, không chỉ có nhân viên công tác kinh hãi, ngay cả vây ở còn lại đổ mâm người lân cận, cũng đều nghi nhìn tới. Người nào gan to như vậy? Dám đồng thời khiêu chiến hai cái hàng vũ đệ tử. Là Vô Thiên. Chính là người đeo mặt nạ kia. Nhanh lên bắt đầu phiên giao dịch, ta muốn đặt tiền cuộc. Lần này ta muốn đem toàn bộ tài sản, đều đặt ở Tuần Xuyên cùng Trần Chi trên người, kiếm hắn cái đầy bồn đầy bát. Ta cũng vậy. Đoàn người bật người nghị luận mở. Nhân viên công tác nhìn về phía Vô Thiên, quan sát một lát sau, nghi ngờ nói, vị sư huynh này, ngươi thực sự khơi một cái hai. Vô Thiên gật đầu. Nhân viên công tác khuyên nhủ, sư huynh. Ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Tuần Xuyên lông mày nhướng lên, quát lên, ngươi phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Nhanh lên đăng ký bắt đầu phiên giao dịch, ta chiến đao đã đói khát khó nhịn. Được. Nhân viên công tác làm như rất e ngại Tuần Xuyên, cũng không đợi Vô Thiên đáp lại, lập tức kêu lên khác một nhân viên làm việc, công việc lưu đủ lên. Một lát sau, hai cái nhân viên công tác đi tới một cái không rảnh đổ mâm trước, hướng về phía Vô Thiên bên này thét to, đều tới bên này đặt tiền cuộc, Tuần Xuyên cùng Trần Chi một bồi hai. Vô Thiên một bồi thập. Cái gì? Vô Thiên lại là tối cao tỷ số bồi. Vô Thiên chỉ có một người, vẫn là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, trái lại Tuần Xuyên cùng Trần Chi, bọn họ là hai người liên thủ, đồng thời cũng đều là hàng vũ đệ tử người nổi bật, chênh lệch quá lớn, có như vậy tỷ số bồi, cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người tư vô kỵ đạn nghị luận. Tuần Xuyên sai bước đi tới, cười to nói, ta trước đặt tiền cuộc, 800 miếng hỗn độn thần thủy, không không không, ta muốn đánh bạc ta tất cả thân ra. Hắn trực tiếp lấy ra không gian thủ trạc, ném ở đổ trên bàn. Nhân viên công tác hỏi Tuần Xuyên sư huynh, ngươi muốn áp người nào? Tuần Xuyên đạo, lời vô ích, đương nhiên là áp tự ta. Ta cũng giống vậy. Trần Chi cũng lấy ra không gian thủ trạc, ném cho nhân viên công tác. Ta cũng đánh bạc toàn thân gia sản, áp Tuần Xuyên sư huynh, Trần Chi sư tỷ. Ta cũng vậy. Ta cũng áp, nhanh lên một chút đăng ký. Lần này nhất định sẽ kiếm lật. Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều đặt tiền cuộc. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều áp Tuần Xuyên hai người, hơn nữa là đánh bạc sở có thân gia. Còn như Vô Thiên, tuy là hắn là cao nhất tỷ số bồi, thế nhưng không người hỏi thăm. Nhìn tất cả mọi người đổ phải như thế hăng say, Đỗ Cắt cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại không biết nên áp người nào. Là sức chịu nén cường liên hiệp Tuần Xuyên hai người đâu. Vẫn là áp cái này thần bí Vô Thiên. Quân quý. Vô Thiên cười nhạt nói, Đỗ huynh, tin được lời của tại hạ, liền đừng do dự. Chuyện này. Đỗ Cắt chần chờ bất quyết. Lao Đỗ A, không có gì hay chần chờ, ta áp Không Thiên Lao Đệ 1000 hỗn độn thần thủy. Ngay vào lúc này, nhất đạo giàn mua cười tiếng vang lên. Cái gì? Lại có thể có người áp Vô Thiên? Mọi người kinh nghi, theo tiếng nhìn lại, muốn nhìn một chút là người nào không biết sống chết người. Bất quá cái này vừa nhìn, trực tiếp đem bọn họ dọa cho giật mình. Người đến lại là phòng đấu giá cần gì phải trưởng lão? Tuần Xuyên cùng Trần Chi cảm giác thật mất mặt, dĩ nhiên không áp bọn họ, ngược lại áp Vô Thiên, không phải nói rõ để cho bọn họ nan kham. Tuần Xuyên đạo, cần gì phải trưởng lão, ngươi cũng đừng hối hận. Cần gì phải lão đầu khinh thường nói, mao đầu tiểu tử. Ở lão phu trong tự điển còn không có hối hận hai chữ này. Tuần Xuyên cười lạnh nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Sợ ngươi. Cần gì phải lão đầu chẳng đáng cười, đi tới Vô Thiên trước người, vô vô Vô Thiên vai, cười nói, lão đệ, ta thế nhưng ở trên thân thể ngươi hạ lớn tiền đặt cược, ngươi cần phải du chứ điểm, đừng thật thua. Vô Thiên lắc đầu cười nói, cái này có thể không nhất định. Cần gì phải lão đầu nói, như vậy a, lão phu kia không cá cược. Nhân viên kia vội vàng đứng dậy, đạo. Cần gì phải trưởng lão, ngươi cũng biết diễn võ chẳng quy củ, đặt tiền cuộc thì không thể thu hồi, hy vọng nhị lão không nên làm khó đệ tử. Chớ coi là thật, lão phu chỉ là chỉ đùa một chút, đây là tiền đặt cược, cho ngươi. Cần gì phải lão đầu cười ha ha, ném cho nhân viên công tác một cái không gian thủ trạc. Nhân viên công tác sao cái đầu, đạo, cần gì phải trưởng lão, không có ý tứ, ta cho rằng. Cần gì phải lão đầu nói, không cần giải thích, lão phu đều hiểu, làm việc của ngươi đi. Ừ. Nhân viên công tác gật đầu, ngồi xuống kiểm kê không gian thủ trạc. Đỗ Cắt nhìn nhãn cái không gian kia thủ trạc, vừa nhìn về phía cần gì phải lão đầu, cau mày nói, lão hả, ngươi chạy tới làm cái gì? Vô Thiên cùng Tuần Xuyên bọn họ muốn quyết nhất tử chiến, đã truyền khắp toàn bộ phong tông, ta đương nhiên muốn tới thổi phồng một chút chàng, làm sao? Ngươi có thành kiến? Cần gì phải lão đầu khó chịu nhìn hắn, hiển nhiên còn không có chú ý. Đỗ Cắt nở nụ cười khổ, lão già này thật đúng là mang thủ. Cần gì phải lão đầu rêu rêu nói, làm sao chậm chạp không dưới chú đây. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi à, xem ra ngươi là rất không tin tưởng Không Thiên lão đệ à. Tiếp tục. Hắn vô vô thiên vai, ý nghĩa lời nói thâm trường nói ra, Không Thiên lão đệ à, sau đó kết giao bằng hữu, muốn đem con mắt đánh bóng điểm, đừng cái gì kẻ tồi đều kết giao, phải đóng liền giao ta đây loại ngay thẳng người, biết không? Không Thiên nhẫn không được chảy mồ hôi. Đố Cắt bất đắc dĩ nói, lão hả. Tốt xấu đã ở trước công chúng, có thể hay không đừng chen lấn như vậy đổi ta. Hơn nữa, vừa mới mua món đó tiên thiên chiến binh, để cho ta thiếu đặt mông sổ sách, ta lấy cái gì đặt tiền cuộc. Cần gì phải lão đầu ngoạn vị đạo, đóa tiên linh hoa không phải là tốt nhất tiền đặt cược. Đố Cắt thân thể cứng đờ. Cần gì phải lão đầu than thở, Không Thiên lão đệ, ngươi trông xem không có, đây chính là lâu ngày mới biết lòng người, vừa mới ngươi nếu như đem tiên linh hoa cho ta. Được, đừng nói nhảm, ta áp. Đố Cắt gầm lên. Lấy ra tiên linh hoa, dỗi tựa như ném ở đổ trên bàn, sau đó nhìn cần gì phải lão đầu, thở phì phao đạo, cái này ngươi thỏa mãn. Cần gì phải lão đầu cười hát hát nói, đây mới là bằng hữu mà, đúng hay không, Không Thiên huynh đệ. Vô Thiên thực sự không dám nói tiếp, chỉ có cười khổ. Không có nghĩ tới cái này hám lợi lão đầu, cư nhiên sẽ đáng yêu như thế. Lại là tiên linh hoa. Thực sự là bất khả tư nghị, đỗ trưởng lão thật đúng là dốc hết vốn liếng. Ngươi không phát hiện. Đều là bị cần gì phải trưởng lão bức, chính hắn là rất không muốn. Bất quá, hai cái chấp sự trưởng lão đều áp Vô Thiên, mặc dù có chút tình không phải mong muốn ý tứ, nhưng nhìn qua dường như cũng có manh mối. Có muốn hay không cân nhắc một chút, chúng ta cũng áp Vô Thiên đây. Thiên linh hoa xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Đồng thời cố định tâm, cũng không khỏi dao động. Bạch! Ngay vào lúc này, lại một người mặc áo đen lão nhân, trống rông hiện ra. Hắn có một đầu nồng đậm hắc phát, biểu tình trên mặt. Có vẻ hơi âm trầm, cả người cũng tản ra một cổ khí tức cấm lãnh. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả diễn võ tràng đều giống như tiến nhập mùa đông khắc nghiệt, hàn lưu đến xương. Xin chào Vương trưởng lão. Đại sảnh đệ tử đều hành lễ. Chương 2232, cho bọn hắn thả lấy máu. Vương trưởng lão. Vô Thiên khẽ cau mày. Cái này nhân loại, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Đỗ Cắt Âm thầm giải thích, diễn võ tràng chính là hắn trưởng khống, cũng là tiểu thành hàng ngũ, tính cách quái gở, lòng dạ thâm trầm, so với cần gì phải lão đầu còn khó hơn ở chung. Vô Thiên không để lại dấu vết gật đầu, dư quang lại chú ý tới, cần gì phải lão đầu thời khắc này sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác như là cùng Vương trưởng lão có quan hệ gì. Vô Thiên truyền âm hỏi Đỗ huynh, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Đỗ Cắt cười thầm nói, một câu nói tổng kết, lợi ích tranh cãi. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Vương trưởng lão trưởng quản diễn võ tràng, cần gì phải lão đầu trưởng quản phòng đấu giá, có đôi khi là lợi ích, nhất định sẽ nổi lên va chạm. Không lão đệ, nghe ta một câu lời khuyên, sau đó ít đi nhạ cái này họ Vương. Đỗ Cắt Âm thầm dặn dò một câu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Vương trưởng lão, cười nói, lão Vương, ngươi cư nhiên sẽ đích thân xuất hiện, thật đúng là ngạc nhiên nha. Vương trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, ngươi ngay cả tiên linh hoa đô áp, ta có thể không ra được sao? Đỗ Cắt liên tục cười khổ, không đề cập tới việc này hoàn hảo, nhắc tới chính là đầy mình hỏa, đáng chết này cần gì phải lão đầu, sau đó cũng muốn khiến hắn nếm thử bị cái hố tư vị. Vương lão cẩu, nếu đến, vậy cũng tiếp theo chú vui đùa một chút. Cần gì phải lão đầu rốt cục mở miệng, chỉ là xưng hô này, thái độ này, khiến người bên ngoài đều không khỏi bóp đem hãn. Vương trưởng lão lanh mặc đạo, hà lão cẩu, người nghĩ thế nào chơi? Lão phu phụng bồi tới cùng. Cần gì phải lão đầu nói, ta đẻ thêm Vô Thiên một vạn hỗn độn thần thủy, ngươi có dám áp Tuần Xuyên bọn họ? Còn áp, lại còn là một vạn. Cần gì phải trưởng lão thật cứ như vậy tín nhiệm Vô Thiên? Mọi người xì xào bàn tán. Tuần Xuyên cùng Trần Chi nhìn cần gì phải lão đầu, trong mắt cũng là tràn ngập bất khả tư nghị, sau đó lại mong đợi nhìn về phía Vương trưởng lão. Chỉ cần Vương trưởng lão bằng lòng đặt tiền cuộc, vậy bọn họ cũng coi như hòa nhau một ván. Vương trưởng lão trầm mặc không nói, nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, quá chỉ chốc lát, vừa nhìn về phía Tuần Xuyên hai người, lại chậm chạp không có quyết định ra đến. Cần gì phải lão đầu ngoạn vị đạo, nếu như không dám liền nói thẳng ra, đừng ngượng trống, ta tin tưởng, nơi đây ngoại trừ ta và lão đỗ, còn không người dám chê cười ngươi. Vương trưởng lão lanh hừ nói, ngươi có nhiều như vậy hỗn độn thần tùy sao? Cần gì phải lão đầu nói, ngươi đây đừng lo lắng, ta coi như đi mượn, cũng sẽ không tham ô công khoản, huống điểm ấy tích xúc, đại gia vẫn phải có. Phong đấu giá tài phú, tự nhiên rất hùng hậu, nhưng cái này thuộc về tông môn, không phải cá nhân hắn, hắn không có tư cách, cũng không dám tự mình tham ô. Bởi vì tội danh rất lớn, nghiêm phạt cũng vô cùng nghiêm trọng. Diễn võ tràng, tử lâu, chợ giao dịch các loại, cũng đều là như vậy. Đổi lại mà ngôn chi, giống cần gì phải lão đầu, Vương trưởng lão như vậy người trông coi, cũng chỉ là đang vì tông môn công tác. Vương trưởng lão đạo, hay nhất đừng tham ô công khoản, bằng không ngươi biết. Cần gì phải lão đầu khoát khoát tay, cắt đứt Vương trưởng già nói, cười nhạt nói ta trước khi, hay là trước suy nghĩ thật kỹ chính ngươi, nhàn thoại ít nói, rốt cuộc đánh cuộc hay không. Đừng lãng phí ngươi đại gia thời gian. Ta mới là đại gia. Vương trưởng lão quát lên, rốt cuộc xuất hiện vẻ giận dữ. Cần gì phải lão đầu cười hát hát nói, hảo tôn tử, ngươi thật ngoan, chờ chút ra phần thưởng ngươi kẹo ăn. Vô Thiên một mạch đổ mồ hôi lạnh, cái này lão đầu khả ái trình độ, còn xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn nữa bốn phía những đệ tử khác, đều giống như đã tập mãi thành thói quen. Hà lão cẩu, ngươi sẽ hối hận, ta cá là, một vạn hỗn độn thần thủy, áp Tuần Xuyên cùng Trần Chi. Vương trưởng lão lanh lạnh nhìn chằm chằm cần gì phải lão đầu, lấy ra một cái không gian thủ trạc, ném tới hai cái nhân viên công tác hai bên trái phải. Không dễ dàng nha, bất quá lần này, ta thắng định. Cần gì phải lão đầu kiên định nói rằng, cũng lấy ra một cái không gian trong tay, ném qua. Thắng định. Cái này Vô Thiên, chẳng lẽ có kinh người gì thủ đoạn hay sao? Nhìn thấy cần gì phải lão đầu tự tin hơn gấp trăm lần dáng dấp, mọi người cũng không nhịn được hiểu lầm. Vương trưởng lão cũng không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, ánh mắt quét mắt Vô Thiên, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có lòng tin gì. Vô Thiên sao cái đầu, xu thế có chút xấu hổ, như là không có thói quen loại này vạn chúng chúc mục tràn diện. Cần gì phải lão đầu sắc mặt tối sầm lại, tức giận đạo, không Thiên lão đệ, cái này chính là ngươi không đúng, không tin rằng cũng không nên nói đi ra mà. Chúng ta tất cả tích xúc, hiện tại cũng áp ở trên thân thể ngươi, ngươi không tin rằng cũng phải cấp ta chịu đựng, bằng không ta mỗi ngày đi tìm làm phiền ngươi. Vô Thiên ngượng ngùng cười. Những người khác lại đang âm thầm thở phào. Nhân viên công tác đứng dậy, nhìn quanh toàn trường, lớn tiếng nói, còn có ai hay không đặt tiền cuộc? Có. phía trước này đã đặt tiền cuộc, nhường một tí được chưa? Quá ích kỷ, chỉ lo bản thân. Hậu phương rối loạn lên. Vương trưởng lao quát lên, đã đặt tiền của người, tạm thời ly khai diễn võ tràng. Ừ. Nhân viên công tác mà nói, bọn họ có thể coi nhẹ, nhưng vương trưởng ra mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe. Người trước mặt, triều đại môn vào tới. Người phía sau, thì triều đổ mâm vào tới. Quá nhiều người. Hầu như gần phân nửa trung thành khu đệ tử, đều chạy tới vô giúp vui. Thậm chí ngay cả những hàng vũ đó đệ tử, cũng tới hơn phân nửa. Là hiệu suất, vương trưởng lão lại gọi tới thập mấy công việc nhân viên hỗ trợ. Nhưng 99% người, đều là áp Tuần Xuyên hai người. Chỉ có 1% người, mới áp Vô Thiên, đồng thời ép tới còn rất ít. Tuy là cần gì phải lão đầu và Đỗ Cát, đều ở đây Vô Thiên trên người hạ đặt lớn, nhưng cần gì phải lão đầu là ở cùng vương trưởng lão rồi, Đỗ Cát lại là bị cần gì phải lão đầu bắt buộc. Hơn nữa Vô Thiên mình cũng thừa nhận không tin rằng, sở dĩ xem trọng người của hắn, cơ bản không có. Sau nửa canh giờ, đặt tiền cuộc mới vừa rồi kết thúc. Vương trưởng lão nhìn về phía Vô Thiên, Tuần Xuyên, Trần Chi, lạnh lùng nói, lập tức đi chiến trường. Chờ một chút. Vô Thiên đứng ra. Làm sao, người nghĩ đổi ý. Tuần Xuyên cũng đi theo ra, cơ tiếu nhìn hắn. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn thập mấy công việc nhân viên, hỏi có phải hay không mặc kệ bao nhiêu tiền đặt cược, các ngươi đều tiếp. Một người trong đó gật đầu. Vô Thiên gật đầu, cười nói, gặp các ngươi chơi được như thế hăng say, ta cũng tới góp vô giúp vui. Đồng thời bí mật truyền âm đạo, chim thánh, mang theo vạn ác chi nguyên bọn họ đi đem tinh thần đại lục tổ mạch, toàn bộ cho ta thu thập, ngày hôm nay ta muốn kiếm một món tiền lớn. Chờ chốc lát. Chim thánh lên tiếng trả lời, liền bắt đầu bắt tay an bài. Không Thiên nhãn trung tóe ra từng sợi tinh quang. Vốn có, hắn chỉ là muốn làm thị Tuần Xuyên hai người, nhưng không nghĩ tới, tình thế sẽ phát triển đến cục diện này. Bây giờ đối với cho hắn mà nói, Tuần Xuyên lưỡng người đã không trọng yếu, đánh cuộc này chú mới càng thú vị. Ngày hôm nay, hắn liền cẩn thận cho Phong Tông thả lấy máu. Sở dĩ tiền đặt cược, không chỉ có riêng chỉ là tinh thần đại lục tổ mạch. Thấy Vô Thiên chậm chạp không có động tác, Tuần Xuyên cau mày nói, muốn đặt tiền cuộc cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian. Trần Chi châm chọc nói, Vô Thiên, ta xem ngươi đang sợ, muốn kéo dài thời gian chứ. Vô Thiên cười nhạt nói, đừng thôi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ xuống. Tuần Xuyên khinh bị nói, phải dùng tới suy nghĩ sao? Đương nhiên là áp chính ngươi, bằng không, ngươi còn muốn để ta môn hay sao? Vô Thiên gật đầu hỏi ý kiến hay, nếu không ta liền áp các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Ngươi nha hỗn đản, lão phu áp ngươi, ngươi lại áp đối thủ, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Nhất đạo gầm lên chợt nổ tung. Chính là cần gì phải lão đầu. Chỉ thấy hắn tức giận trừng mắt Vô Thiên, nếu không phải ở trước mặt mọi người. Hắn ước đoán thật đúng là lấy được tìm Vô Thiên liều mạng. Giống như vậy còn có Đỗ Cát. Ruột đều đến hôi thanh. Tiên linh hoa mới vừa tới tay, còn không có ô nhiệt đây, không nghĩ tới cứ như vậy bạch bạch đưa cho diễn võ tràng, thực sự là đáng trách ta. Ha ha. Thấy không, ngay cả hắn muốn áp Tuần Xuyên hai người, có thể thấy được hắn xác định không có lòng tin. Bất quá chờ chút giao thủ thời điểm, Tuần Xuyên sư huynh cùng Trần Chi sư tỷ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc dù hắn thắng, cũng không còn mệnh hoa. Bốn phía đệ tử, không che giấu chút nào chào cười rộ lên. Vương trưởng lão nhìn về phía cần gì phải lão đầu, trong mắt cũng mang theo một tia đùa cợt. Len keng. Nhất đạo kim loại chi âm đột nhiên nổ tung, diễn võ tràng nhất thời an tĩnh xuống, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Vô Thiên trước người. Đó là một thanh tế kiếm, dài ba xích, thần quang thiểm thước, phong mang kinh người. Chính là Vô Thiên vừa rồi đang đấu giá tràng đấu giá mà đến. Vô Thiên vung tay lên, như là không thèm quan tâm. Trực tiếp ném tới nhân viên công tác trước mặt. Ngoa tạo, hắn tâm thật dày, cư nhiên áp tiên thiên chiến binh. Không thể nói là, ngược lại hắn cũng không còn mệnh sử dụng. Hai bên trái phải vài cái hàng vũ đệ tử cười nhạt. Nhân viên công tác nắm lên chiến kiếm, kiểm tra cẩn thận hạ, nhìn về phía bên cạnh khác một nhân viên làm việc, gật đầu nói, đích xác là tiên thiên chiến binh, đăng ký xuống. Chờ một chút. Vô Thiên lại mở miệng. Làm sao? Nhân viên công tác ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên đạo. Ta còn không có xác định áp người nào, ngươi làm sao đăng ký? Nhân viên công tác đạo, ngươi không phải muốn áp Tuần Xuyên cùng Trần Chi sao? Vô Thiên đạo, ta nói rồi sao? Ngươi tốt nhất hồi ức xuống. Thập mấy công việc nhân viên, đều rơi vào trầm tư. Vương trưởng lão đạo, đừng nghĩ, hắn đích xác còn không có xác định. Không có xác định sao? Ta làm sao nghe vào, hắn có xác định đây? Quả thực chưa có xác định, hắn mới vừa nguyên thoại là, ý kiến hay, nếu không ta liền áp các ngươi. Nói cách khác. Hắn lúc đó còn ở trong do dự. Bất quá ta dám nói, hắn nhất định sẽ áp Tuần Xuyên. Mọi người thấp giọng nói. Nghe nói những nghị luận này âm thanh, Tuần Xuyên cùng Trần Chi càng đắc ý, hai tay ôm ngực, khinh miệt nhìn Vô Thiên. Nhân viên công tác đạo, vậy ngươi nhanh ngẫm lại, ngươi muốn áp người nào? Theo lý thuyết, áp tự ta mới hiển lên rõ ta có cốt khí. Bất quá, ta lại không nắm chắc thắng lợi. Nếu không liền thực sự áp Tuần Xuyên bọn họ. Thế nhưng, nếu như, rốt cuộc làm sao đây? Vô Thiên xoa chán, quấn quýt không ngớt. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên một chút. Có người thúc giục. Tất cả mọi người muốn bốc hỏa, hận không thể nhào tới, vì ẩu tên hôn đàn này. Ngay cả Vương Trường Lão, cần gì phải lão đầu, Đỗ Cát, đều sắp mất đi kiên trì. Vô Thiên lại làm như không thấy, có thai như điếc, cái kia quấn quýt ta, khiến người ta thực sự nhìn không được, thật là nhiều người đều trực tiếp lấy ra ánh mắt, mắt không thấy, tâm không phiền. Vô Thiên, thu thập được, nhưng ngươi phải đề phòng một cái, cẩn thận bọn họ quỷ nợ. Hơn 10 hơi thở phía sau, chim thánh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Cũng tại lúc này, cần gì phải lao đầu triệt để mất đi kiên trì, hướng về phía Vô Thiên gầm hét lên, ngươi rốt cuộc gáp không áp, có tin ta hay không đánh ngươi à? Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, âm thầm lấy ra truyền âm thần phủ, giấu ở tay áo trong lồng. Chim thánh nói không sai, hắn tiền đặt cược quá lớn, là muốn đề phòng một chút mới được. Lập tức, hắn liếc nhìn Tuần Xuyên hai người, đạo, ta áp các ngươi. Toán, vẫn có chút cốt khí đi, áp tự ta tốt. Này mới đúng mà, ta cũng thích cùng người có cốt khí kết giao bằng hữu. Cần gì phải lao đầu cười, không gì sánh được sung sướng. Nhân viên công tác liếc mắt cần gì phải lao đầu, nhìn Không Thiên vấn đạo, ngươi chắc chắn chứ. Vô Thiên gật đầu. Nhân viên công tác cấp tốc đăng ký tốt. Vương Trường lao đạo, vậy liền bắt đầu đi. Chờ một chút. Vô Thiên lại đưa ra thủ, nói rằng, ngươi còn muốn thế nào? Vương Trường Lao nhất thời nổi giận. Chương 2233, lại là hắn. Vương Trường Lao tức giận, toàn trường yên lặng. Mặc dù Vương Trường già lửa giận, đối tượng không là bọn hắn, nhưng vẫn là không nhịn được sợ hãi. Đồng thời cũng bội phục cái này Vô Thiên, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần đi khiêu khích trưởng lão vai. Không thể không nói, hắn thật là đang làm chết. Bất quá có người phi thường thoải mái, hắn chính là cần gì phải lão đầu, trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười. Thậm chí còn ở trước mắt bao người, đối với Vô Thiên vươn ngón tay cái. Vô Thiên cười khổ. Cần gì phải lão đầu rõ ràng cho thấy ở coi hắn là thương xử, muốn tức chết cái này Vương Trường Lão. Đố Cắt nhìn nhãn Vương Trường Lão, truyền âm nói, không lão đệ, có chuyện gì cũng nhanh chút nói, đừng thực sự chọc giận cái kia họ Vương. Vô Thiên gật đầu, vung tay lên, 20 bội cây thần tụy xuất hiện, phóng ánh trong suốt, hà quang vạn đạo, tản ra bàng bạc thần tính tinh túy. Đây là... Thấy cái này 20 bội cây thần tụy, mọi người trong mắt đều kém chút rơi ra đến. 20 bội cây thần tụy, chính là tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, các 10 cây. Đố Cắt giật mình nói, không lão đệ, ngươi đang đấu giá chẳng không phải nói đã không có tiên linh hoa. Làm sao hiện tại lại có 10 cây? Thậm chí còn có 10 cây thiên hồn thảo. Không Thiên Mục Trung bỏ lên vẻ hay náy, chắp tay nói, Đỗ huynh, không có ý tứ, ta đang đấu giá chẳng không có nói thật, bất quá cái này 20 bội cây thần tụy. Thật là ta sau cùng gia sản. Đố Cắt khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, dù sao chúng ta mới nhận thức không lâu sau, gạt ta, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tâm lý lại đang yên lặng địa tính toán. Cần gì phải lão đầu và Vương Trường Lão cũng là khiếp sợ nhìn Vô Thiên. Vô luận là thiên hồn thảo, vẫn là tiên linh hoa, đều là thế gian trí bảo, giống bọn họ thân phận như vậy, thực lực như vậy, trong tay có thể nắm một hai bụi cây, cũng đã phi thường may mắn. Có thể trăm triệu không nghĩ tới. Cái này chỉ có mới thành lập hàng vũ người đeo mặt nạ, dĩ nhiên có thể xuất ra nhiều như vậy. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Người thật muốn áp sao? Thập mấy công việc nhân viên, cũng đều kinh nghi nhìn hắn, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. 20 bội cây thần tụy, bằng 20 đại bảo khố, cũng đủ bọn họ tu luyện cả đời, nếu đổi lại là bọn họ, cái nào sẽ cam lòng đem ra đổ? Vô Thiên đạo, áp đi, đừng làm sai, ta muốn áp tự ta. Hảo hảo hảo. Một nhân viên làm việc liên tục gật đầu, vội vã bắt đầu đăng ký. Vương Trường Lao hít thở sâu một hơi, hỏi cái này có thể bắt đầu sao? Vô luận là giọng nói, vẫn là thái độ, đều phát sinh chuyển biến. Vô Thiên cười nói, còn phải lại vân vân. Vương Trường Lao thân thể cứng đờ, thận trọng hỏi lẽ nào ngươi còn muốn áp? Dù sao cũng thua, không bằng liền thua hoàn toàn. Vô Thiên cười cười, vung tay lên, hai cái quang cầu xuất hiện, nhất thời hiện ra ánh sáng chói mắt huy. Mọi người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Một lát sau, mới chậm rãi mở. Đó là... Lần này, mọi người bị cả kinh triệt để nói không ra lời. Trực câu câu nhìn chằm chằm hai cái quang cầu, tràn ngập khó có thể tin. Hai cái quang cầu là dùng thần lực ngưng tụ mà thành, có thể có to bằng chậu rửa mặt, mà ở trong quang cầu, có từng cái dường như cọng tóc vậy tia sáng, phóng ánh trong suốt, chói lọi. Những thứ này chính là tổ mạch. Chỉ bất quá bị chim thánh đám người, dùng đại pháp lực thu nhỏ lại tới cọng tóc mảnh nhỏ. Nhanh kiểm điểm một chút. Vô Thiên mở miệng, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Thập mấy công việc nhân viên bật người hơi đi tới, đem quang cầu đụng ở lòng bàn tay, bắt đầu mảnh nhỏ đốt lên đến. Cần gì phải lão đầu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Vô Thiên, nuốt nước miếng một cái, đạo, lao đệ, nguyên lai ngươi mới thật sự là tài chủ a, thất kính, thất kính. Ha ha. Vô Thiên cười cười, đạo, Phong Tông thân là cựu đại siêu cấp tông môn một trong, tại hạ điểm ấy tài bảo, ước đoán còn chưa kịp Phong Tông một phần vạn. Cần gì phải lão đầu nói, tuy là quả thực còn không còn cách nào cùng tông môn so sánh với, nhưng nói thành là một phần vạn, có chút quá mức khoa trương, ngươi những thứ này tài bảo, ước đoán có thể bù đắp được Phong Tông một phần ngàn. Một phần ngàn. Vô Thiên khiếp sợ. Hắn nói như vậy, vì chính là tìm hiểu Phong Tông nội tình. Tuy là như nguyện biết được đáp án, nhưng xác thực thật đem hắn cả kinh không nhẹ. Phải biết rằng, hắn lấy ra những thứ này tổ mạch, là một mảnh nhỏ đại lục tất cả tổ mạch, lại còn không còn cách nào một cái tông môn so sánh với. Một phần ngàn. Nhiều đáng sợ một con số. Cái này, chính là cựu tiên đại lục. Cái này, chính là cựu đại siêu cấp tông môn. Phong Tông vẫn chỉ là đành phải hạng chót, trước mặt tám lớn siêu cấp tông môn, nội tình lại có bao nhiêu đáng sợ. Suy nghĩ một chút, hắn tâm lý liền không nhịn được phấn khởi. Như vậy địa phương, mới là hắn muốn nhất. Hô! Thập mấy công việc nhân viên, đồng thời thật dài nói ra khí. Một nhân viên làm việc ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trường Lão, đạo, Trường Lão, tổng cộng có 10 vạn cái tổ mạch, chúng ta là tiếp, hay là không tiếp? Đây chính là then chốt. Nếu như Vô Thiên thua, những thứ này tổ mạch tự nhiên về Phong Tông sở có. Nhưng nếu như Vô Thiên thắng, dựa theo tối cao tỷ số bồi, Phong Tông liền phải bồi thường 1 triệu cái tổ mạch. Mấy cái chữ này, chỉ là nghe, liền khiến người ta thở không nổi. Vương Trường Lão cũng do dự. Khổng lồ như vậy số lượng, hắn là thật không gánh nổi. Chớ quên lần này tiền đặt cược, trừ ra tổ mạch, còn có tiên linh hoa cùng tiên hồn thảo, cùng với tiên thiên chiến binh. Không được, phải mời bảo cho biết nhị trưởng lão. Suy nghĩ nhiều lần, hắn hay là không dám tự ý làm chủ, lấy ra truyền âm thần phù, cho nhị trưởng lão phát đi nhất đạo tin tức. Rất nhanh, hắn liền thu được hồi âm. Kiểm tra phía sau, hắn nhãn thần trở nên nghiêng ngẫm, lẩm bẩm, nguyên lai hắn mất đi ký ức, còn đổ phải như thế cuồng. Lần này ta để ngươi huyết bản vô quy, hối hận cũng không kịp. Âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía nhân viên kia, đạo, tiếp. Ừ. Nhân viên công tác cấp tốc đăng ký, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, chủ động hỏi còn muốn áp sao. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, chưa từng ra sản, làm sao còn áp. Nếu không các ngươi mượn nữa ta một điểm. Nhân viên công tác chê cười nói, vậy hay là toán. Đi theo ta đi, ta tự mình mang bọn ngươi đi chiến trường. Vương Trường Lao dứt lời. Chiều diễn võ tràng lầu 2 đi tới.